Okay, so we will start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa three times. Và chúng ta bắt đầu thời pháp thoại bằng cái tụng Namo Tassa ba lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Today, the Dhamma talk title name is Nakula's parents and Dhamma medicines. Dhamma medicines. Và chủ đề thời pháp thoại hôm nay đó là cha mẹ của nói về cha mẹ của Nakula và giáo thuốc chữa bằng giáo pháp. Last times, I also share, you know, the Dhamma medicines, is it? Dhamma medicines. Now, I will continue to share the Dhamma medicines regarding the Nakula's parents. Và tuần trước, Ngài Sê Đo có dạy chúng ta về thuốc chữa bằng giáo pháp và tuần này Ngài Sê Đo tiếp tục dạy chúng ta phương thuốc chữa bằng giáo pháp và nói về câu chuyện của cha mẹ của Nakula. Nakula. Nakula Ma, Nakula Pita and Nakula Mata. Their Pali names are okay, Nakula Pita and Nakula Mata. Nakula Pita me and Nakula Mata mean the Nakula's Nakula Pita mean Nakula's fathers. Nakula Mata mean Nakula's mother. So we use Nakula's parents. Okay, Nakula me their son. So his name is Nakula. So depends on son's name. Then parents become Nakula Mata and Nakula Pita. Và chúng ta có hai từ ở đây đó là Nakula Pita và Nakula Mata. Và Nakula đây là tên người con trai và Nakula Pita đó là cha của Nakula, cha của người con trai đó. Và Nakula Mata đó là mẹ, Mata là mẹ. Nakula Mata đó là mẹ của Nakula. Và Nakula đây là con trai của họ ấy. Oh, this is the India traditions. Sometimes they also give their sons names or taken from depending on their mother. For example, like Sariputta or Moggallana, etc. Sariputta me, Venerable Sariputta's names. Then Venerable Sariputta's mother is Sari, is it? That's why he becomes Sariputta or Sari's sons. Và đây là một cái truyền thống của Ấn Độ. Ví dụ như chúng ta thấy là có thể người ta đặt tên theo tên của con theo tên của người mẹ. Ví dụ như là Sariputta là tôn giả ngài Đại Đức Sariputta. Sari đó là tên của người mẹ và Putta là con trai của Sari. Nên tên của ngài trưởng lão Sariputta được đặt theo tên của mẹ nên tên là Sariputta, con trai của Sari. Venerable Moggallana also the same way. Moggallana, okay? Moggallana's Abhijan Moggallano. Then Moggalli's sons. His mother is Moggalli Brahmins, okay? Tương tự như ngài Moggallana, thì tên của mẹ của ngài đó là Moggalli. Thì Moggalli đặt theo tên của mẹ Moggalli nên là tên của ngài là Moggallana. Okay, now. Nakula's parents, Nakula Mata and Nakula Pita. They are living in Susumara Giri cities in India countries. Và bây giờ là chúng ta nói về Nakula Pata và cha và mẹ. của Nakula, và đây là họ đều sống ở thành phó what is the name say đó? Susumaragiri City. Susumaragiri, thành phố đó, thành phố ở Ấn Độ thời đó. Similar to Ho Chi Minh City, is it? Giống như thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Susumara, yes. Okay. Ho Chi Minh City, or then taken the Ho Chi Minh's name, then become Ho Chi Minh City. Và tương tự như là thành phố, giống như thành phố Hồ Chí Minh của mình bây giờ đó. Then, you know, when the Buddha went to Susumaragiri City, then as soon as they saw the Buddha, as soon as they see the Buddha, what happened? Okay, they call, our son. Friendly. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài tới thành phố Susumaragiri thì ngay lập tức mà cha mẹ của Nakula là thấy ngài và kêu gọi ngài với cái tên là này con trai lại đây với một cái gọi rất là thân thiện. Then they are very familiar with the Buddha. The more familiar than the other Buddha's disciples, lay persons. Và cha mẹ của Nakula là rất là thân thiện, rất là gần gũi với Đức Phật, gần gũi hơn trong tất cả các hàng chúng đệ tử của ngài. That's why the Buddha also gave one qualifications or degrees to them. You know, Edadagan, Bekawe, Mama Sawakana, Upasakana, Vaisasakana, Yadidan, Nakula Pita, Ghapati. Oh, what is the meaning? You translate without Pali. Yes. Và như câu Pali như ngài Sero vừa mới đọc, đó là Đức Phật cũng phong cho những cái phẩm vị của những cái hàng đệ nhất về hàng cư sĩ, đệ nhất về các hàng đệ tử khác nhau, và đó là như đệ và trong trường hợp này cũng vậy, Nakula Mata và Nakula Pita cũng vậy. There are many lay upasaka, male followers. Or layman followers like Anadha Pindika and Chaita Gahapati, Kosala Ken, Pimbisara Ken, etc. They are also very familiar with the Buddha. But the Nakula Pita is foremost among them. To me, he is more familiar than the other layman followers. Và thời Đức Phật có rất là nhiều hàng cư sĩ nam, cần sự nữ, và ví dụ như là bà Visakha, ông Anathapindika, ông Cấp Cột Độc, rồi vua Kosala hay là vua, và tất cả những người đó cũng rất là gần gũi với Đức Phật. Nhưng mà ở đây thì cha mẹ của Nakula là gần gũi thân cận với Đức Phật nhất. Okay, Nakula Mata also the same way. She is also foremost who are familiar with the Buddha. Và cũng vậy. Yes. Nakula, mẹ của Nakula cũng là một hàng cư sĩ nữ đệ tử mà thân cận và gần gũi với Đức Thế Tôn nhất. There are many upasika. Female followers of the Buddha who are familiar with the Buddha. For example, Visakha, Manlika, Queen, etc. Then among them, Nakula Mata is foremost. Và trong các hàng cư sĩ nữ đệ tử, đó là thí giống như bà Visakha, giống như là hoàng hậu Malika, vân vân, thì đó là những hàng cư sĩ đệ tử cũng rất là gần gũi, thân cận với Đức Phật. Nhưng mà đối với mẹ của Nakula là một người gần gũi và thân cận với Đức Phật nhất. Why they are so familiar with the Buddha? you know, they have been the Buddha's parents for 500 lives in the past. Tại sao họ lại gần gũi và thân cận với Đức Phật như vậy? Bởi vì trong thời quá khứ là 500 kiếp là họ đã từng là cha, từng là mẹ của Đức Phật. And also in the same way, they have been their auntie and uncles, or Buddha's aunties and uncles for 500 lives in the past. Và cũng như vậy, họ đã từng là bác và là thím, là chú, là thím của Đức Phật hay là bác, là gì của Đức Phật trong 500 kiếp quá khứ. Also another 500 past lives, you know, father's elder brother, okay? The mother's elder sister. Just now is mother, father's younger brother. The mother's younger sister. So also 500 past lives. So altogether, 1,500 past lives. Và như vừa rồi, Ngài Sero có nói đó là cha và mẹ của Nakula, đó là 500 kiếp. Là 500 kiếp thì người cha làm em của cha Đức Phật, và 500 kiếp người mẹ làm em của mẹ Đức Phật. Và bây giờ là 500 kiếp nữa, đó là anh của cha Đức Phật, và 500 kiếp nữa là chị của mẹ Đức Phật. Có nghĩa là bác là gì, và là cô là chú, là thím. Và đó tổng cộng là 1,500 kiếp là thân quyến của Đức Phật. Because of this reason, as soon as they see the Buddha, or they called our son, okay, familiarly. Chính vì như vậy nên là khi mà gặp lại Đức Phật là ngay lập tức là họ gọi với cái tên rất là thân mật, rất là thân thiện, đó là gọi là con trai này, con trai là đây, con trai. Nên là họ tự nhiên như vậy là họ sẽ gọi Đức Phật là con trai với cái tên rất là, cái gọi rất là thân thiện. Then one day, okay, they also went to the monastery where the Buddha was dwelling, and Susumaragiri cities. Và có một ngày họ cũng tới là thành phố Susumaragiri, thành phố đó. Then they also had conversations with the Buddha friendly. Và họ cũng có cuộc trao đổi, nói chuyện với Đức Thế Tôn một cách rất là thân thiện. What is their conversations? Và cuộc trao đổi của thí chủ này, gia chủ này với Đức Phật như thế nào? Okay, Nakula Pita, Nakula's father said, okay, Bande, okay, the Buddha, well, they call Bande. Bande, I met Nakula Mada since we were young. After this, we married each other. Okay? Then since I married with the Nakula Mata, I haven't had any affair with any women, even in mind. There's no word to say by body or speech. Và họ mới ngồi xuống và họ nói bạch với Đức Thế Tôn rằng là Pante, họ cũng gọi Đức Thế Tôn là Pante, và bạch ngài là con đã gặp mẹ của Nakula khi còn trẻ, khi chúng con còn trẻ, và chúng con đã cưới nhau, đã lấy nhau từ hồi còn rất là trẻ. Và từ khi lấy nhau đến bây giờ là con chưa hề có một ý nghĩ nào, tư tưởng nào tới người nữ khác. Là ngay cho dù là ngay được cho đến ngay là ý nghĩ, chứ đừng có nói gì đến về thân hay là khẩu, nghĩa rằng không có bất ý nghĩ nào hay thân về định người nữ khác. Okay, then me, I love the Nakula Pita a lot. Okay, since young, since young. I have never have any misconduct with any women, even in mind. Nghĩa rằng là cha của Nakula thương mẹ Nakula rất là nhiều và ngay không có bất kỳ một tư tưởng nào khác hay là không có bất kỳ cái tà hạnh nào với người nữ khác, cho dù là trong ý nghĩ chứ chưa nói gì đến cả thân và khẩu nữa. So we wish to live together for whole life. Okay? Then we cannot stay without seeing each other even in a moment or something like this. Và chúng con rất là muốn được gặp nhau đời này và gặp nhau đời sau nữa, và chúng con không muốn xa nhau cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, nghĩa là luôn luôn luôn muốn có nhau, muốn ở với nhau. Then we are living together in this present life. Or we wish to live together in this present, not only in this present life. We also want to live together even in the future lives. Or Nakula Pita says to the Buddha. Và cha Nakula, Nakula Pita, với nói với Đức Thế Tôn rằng là bạch ngài, không những là con muốn sống cùng với mẹ của Nakula trong đời này, mà chúng con còn muốn sống với nhau, muốn gặp gỡ nhau trong cả những đời sau. The Nakula Mata, Nakula's mother also says to the Buddha in the same way. Okay? Gandhi, since young, we married each other. Then, after seeing the Nakula Pita's, I love the Nakula Pita a lot. Và cũng tương tự như vậy thì Nakula Mata là mẹ Nakula cũng bạch với Đức Thế Tôn rằng là bạch ngài, từ khi con còn trẻ con đã được gả cho cha của Nakula và con rất là yêu thương cha của Nakula, và cũng như vậy con không muốn xa cha của Nakula, con muốn gặp cha trong gặp gỡ thấy nhau trong đời này và muốn gặp cha của Nakula trong cả những đời sau. So I haven't had any misconduct with the other men apart from Nakula Pita, even in mind. There's no word to say by body or speech. Và cũng như vậy, con cũng không có bất kỳ cái ý nghĩ tà hành nào, ý nghĩ nào, tư tưởng nào với một người nam nào khác ngoài cha của Nakula. Là cái ý nghĩ này không có cho dù là trong ý nghĩ, chứ chưa nói gì đến là thân và khẩu. She also said, okay, we wish to see one another, not only in this present life, but also in future lives. Và mẹ của Nakula, cô ấy cũng nói rằng là con cũng muốn gặp cha của Nakula không những chỉ đời này và trong những đời, những kiếp sống tương lai nữa. Okay, then can you say such kinds of words to the Seado or Bhikkhus? Is it? But they are very familiar with the Buddha. That's why even they can say such kinds of words to the Buddha. Chúng ta có ai ở đây mà đi nói cái chuyện này với các ngài Seado hay không? Nhưng mà đây họ nói là cha và mẹ của Nakula nói với Đức Phật. Tại vì sao? Tại vì họ rất là thân thiện, rất là gần gũi với Đức Phật nên họ có thể nói được những cái câu chuyện như thế này. Okay, when they says to the Buddha in this way, then the Buddha also taught to them. If both husband and wife, okay, want to see one another, not only in this present life, but also in the future lives, then they shall have four qualities, both husband and wife. Và Đức Phật cũng dạy cho họ rằng nếu mà người cư sĩ mà muốn được gặp nhau không những chỉ đời này và trong những đời sống tương lai nữa, thì họ phải có bốn cái phẩm chất hay là bốn cái pháp như sau. Okay, if they have these four qualities or four things both, in both husband and wife, then they can meet or they can see one another, not only in this present life, even in very long samsara future lives. Và nếu mà cả hai, cả vợ, cả chồng và cả hai người đều có những cái phẩm chất hay đều có những cái pháp, bốn cái pháp đó, thì không những họ chỉ gặp, họ gặp nhau trong đời này, mà họ còn gặp nhau trong nhiều đời sống, trong nhiều kiếp tương lai samsara, trong cái vòng luân hồi này, họ còn gặp nhau còn nhiều lần nữa. Okay, then what are the four qualities, four things, or samasada, or both husband and wife should have the same faith? Đầu tiên là cả hai, cả vợ, cả chồng đều phải có đồng tín hay là samasada, hay là đồng tín, đồng đức tin. Okay, for example, husband and wife, one or the husband and wife, one believe that trapejans, three trapejans, but another one believe another God, etc. Then they are not the same. They don't have the same faith. Okay. Then both husband and wife should have the same faith and three trapejans, etc. Ví dụ ở đây là người chồng có niềm tin, có đức tin vào Tam Bảo, nhưng mà người vợ thì lại có niềm tin vào Chúa chẳng hạn, thì đó là sự khác biệt về niềm đức tin. Nhưng mà ở đây cái sự đồng đức tin ở đây là gì? Cả vợ và cả chồng đều có niềm tin, có đức tin vào Tam Bảo, vân vân. Okay, then if they have the same faith, then they will go to the monastery together, like Nakula Pita and Nakula Mata. So, okay, then they will meet the Buddha, or they can learn the truth dhammas from the Buddha or Bhikkhu Sangha, etc. Then, okay, that's why this faith is very important. So they, if they wish to see one another, not only in this present life, but also in many future lives, or they shall have the same faith. Bởi vì Nakula Mata và Nakula Pita, cha của Nakula và mẹ của Nakula, là hai người đều có niềm tin vào Tam Bảo, nên là họ với cùng nhau tới chùa, cùng nhau tới làm tới chùa làm phước, tới chùa nghe pháp từ Đức Phật và từ Bhikkhu Sangha, từ chư tăng đệ tử của Đức Phật. Và như vậy, bởi vì thế họ làm những thiện pháp cùng với nhau, họ tới chùa làm nghe được, họ được nghe chánh pháp cùng với nhau, họ làm những thiện pháp cùng với nhau. Nên là chúng ta thấy rằng cái sự đồng đức tin, đồng tín ở cùng tín là đồng tín ở đây là một điều rất là quan trọng, bởi vì đồng tín như vậy thì họ mới có thể gặp nhau trong nhiều kiếp trong vòng luân hồi. If they have the same faith, sadha, then they will go to the Buddha or the Buddha's disciple to learn the Dharma, etc. Then they will also teach them to observe the five precepts, etc. Okay, so sama sila, they should also have the same sila, the same virtues. Bởi vì người vợ và người chồng có đồng đức tin, đồng niềm tin, nên là họ tới chùa, tới tu viện và gặp Đức Phật hay là gặp các vị tỳ kheo. Và ở đó tỳ kheo chư tăng hay là Đức Phật mới cho họ năm giới, cho họ giới, thì khi đây họ bắt đầu thọ trì giới và họ có đồng giới gọi là sama sila, đồng giới. Okay, then at least five precepts, or they should have the same moralities, same silas. The husband observe the five precepts, the wife does not observe the five precepts, or wife observe the five precepts, but husband is not interested to take the five precepts, then it may not be the same faith. Ví dụ như là bởi vì khi mà có cùng niềm tin, họ với tới tu viện và họ thọ trì giới. Và ví dụ như ở đây là người vợ sẵn sàng là thọ trì năm giới, nhưng mà người chồng lại không thọ trì năm giới. Và ví dụ như người vợ mà lại muốn người chồng muốn thọ trì năm giới nhưng người vợ lại không, cũng tương tự như vậy, thì họ không có cái mặt đồng giới với nhau. như là cùng giới, cùng về mặt về giới, samasila. Okay, then panatipada viramani, the abstain from the killing living being, etc. Husband or wife is observing the precepts, not five precepts not to break, but one is breaking, then their destination will not be the same. That's why it is impossible to meet each other in the future. So they should have the same fix. The same sila. So. Yes. Và cũng như vậy, ví dụ như là Panatipata Viramani, đó là con xin tránh xa sự sát sinh. Và như vậy người vợ thì lại tránh xa sự sát sinh, nhưng mà người chồng lại không giữ giới tránh xa sự sát sinh, hay ngược lại người vợ không giữ giới mà người chồng lại giữ giới. Thì như vậy cái cảnh giới tái sinh của họ là khác nhau. Chính vì cảnh giới tái sinh của họ là khác nhau nên là họ sẽ không gặp nhau được trong tương lai. Also samajaga, another one, samajaga, they should have the same generosity, jaga. If they have the same generosity, they will do offerings together, or they will do the generosity together, or they have the same dana kusala. Because of the same dana kusala, then this dana kusala will produce the same result in the future, so they can meet each other. Và nữa, đó là họ phải có đồng thí gọi là samajaga. Bởi vì những thiện pháp cúng dường bố thí họ làm giống nhau, họ làm cùng với nhau. Nên chính vì làm cùng nhau những thiện pháp như vậy thì những cảnh giới tái sinh của họ, họ sẽ có thể gặp nhau tái sinh cùng nơi và họ có thể gặp nhau tiếp trong những kiếp tương lai. Thì ở đây quan trọng đó là nữa, đó là đồng thí hay là samajaga. Then another one says samapinya. They should have the same wisdom, pinya. Okay? Then especially kammasakata. Pinya, kamma sagata, then they believe kamma at the results. Or if they do kusala, they can experience the result of the kusala. Or if they do akusala, they also will experience the result of akusala in the future. They had the same wisdom, the same wisdoms, okay? That's why they were avoid doing agusala, they were accumulate kusala more and more. So they were meet each other even in the futures. Và nữa, đó là cái đồng trí tuệ hay gọi là samapanya. Samapanya thì đồng trí tuệ ở đây có nghĩa rằng họ phải tối thiểu, họ phải có cùng cái trí tuệ, đó là hiểu, tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Họ tin rằng nghiệp thiện sẽ cho quả thiện và họ tin rằng nghiệp bất thiện sẽ cho quả bất thiện. Bởi vì cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp như vậy thì họ sẽ tránh làm những điều bất thiện và họ cùng nhau làm những điều thiện, cùng nhau làm những thiện pháp càng ngày càng nhiều hơn. Chính bởi vì những thiện pháp họ làm cùng với nhau càng ngày càng nhiều hơn nên họ có thể gặp nhau nhiều nhiều kiếp trong vòng luân hồi. Okay, then Nakula Pita and Nakula Mata also have the same face, the same sila, the same generosity, the same pinya. That's why they also meet each other in many lives. Bởi vì họ có đồng đức tin, đồng tín. Họ có đồng giới, họ có đồng thí, họ có đồng trí tuệ. Bởi vì vậy nên họ sẽ gặp nhau nhiều đời, nhiều kiếp trong tương lai. If someone has or sadha, sila, jaga, pinya, then whenever, whatever they want to wish, for example, to be reborn as deva or human being, etc., then it is very easy, okay? Then your wishes can be fulfilled. Một người mà có đức tin Saddha, họ có giới Sila, và họ có Chaga, có bố thí, và họ có trí tuệ Panya, Nếu mà người một người mà hội đủ những bốn cái pháp này, bốn yếu tố này, thì bất kỳ điều gì họ mong muốn, cái bất kỳ nguyện ước nào họ nguyện ước, ví dụ như là tái sinh làm kiếp người, tái sinh làm chư thiên đewa, thì nó đều sẽ thành tựu bởi vì họ có đầy đủ bốn pháp này. Okay, then if you wish to see one another, not only in this present life, but also in the future lives, then you shall have these four things in both husband and wives. Như vậy, nếu mà quý vị muốn gặp nhau, vợ và chồng muốn gặp nhau trong nhiều kiếp tương lai nữa, thì tất cả quý vị phải có vợ và chồng phải có đầy đủ bốn pháp như Ngài Sê-đo vừa mới dạy. Then, okay, when the Buddha shares this Dhamma to them, sure, they are very happy with the Buddha's teachings. Khi mà họ được Đức Phật dạy cho thuyết cho bài pháp này thì họ rất là hoan hỉ và rất là thỏa mãn với thời pháp mà Đức Phật dạy cho họ. In one day, you know, Nakula Pita, Nakula's father was very seriously sick. Và có một ngày thì Nakula Pita là cha của Nakula trở nên rất là ốm yếu. Then Nakula mother also thought, okay, he cannot overcome from this illness. He is going to pass away, or he will die with this disease. Và mẹ của Nakula, Nakula Mata, mới nghĩ rằng chắc là cha của Nakula sẽ chết và sẽ không vượt qua được cái bệnh tật nặng như vậy. Then, okay, she trying to treat with medicines, or maybe according to them, maybe they may also invite the specialist doctors to treat his disease according to their times, okay, but he cannot recover from his serious illness. Và mẹ của Nakula thì cũng mời những cái vị y sĩ, những vị chuyên gia, những vị y sĩ thời đó, nghĩa là tới và chữa trị cho Nakula cha của Nakula. Và mặc dù là mời những cái vị bác y sĩ giỏi, những bác sĩ giỏi như vậy tới, nhưng mà không chữa được trị được cái bệnh đó. Then, since he was not able to cure his disease with medicines, then she trying to, lion's roars to cure his disease by declarations of truth, tami sicha, truthfulness, with the truthfulness. She wants to treat her husband's disease by telling the truth. Và nữa, sau đó thì mẹ của Nakula mới chữa trị bằng cách là bà ấy dùng cái lời nói chân thật, bằng cái nguyện chân thật đó để bà ấy nguyện để cho cha của Nakula khỏi bệnh. Okay. Yeah. Then what she say is, okay, Nakula Pita, you should die peacefully without any worry for us. Okay, after dying, okay, you should not worry for us. You should die peacefully with your Dhamma. Và mẹ của Nakula mới nói với người cha rằng là ông hãy chết một cách yên bình, ra đi một cách thanh thản, ra đi trong giáo pháp, đừng có lo lắng về tôi và các con, đừng có lo lắng về mọi thứ, nên hãy ra đi bình thản trong giáo pháp. Nakula Pita, you may think, okay, after I am gone, after I have passed away, Nakula mother will not be able to support our children. Okay? will not be able to maintain our families, our business. You may then text, okay? Và người cha của Nakula mới nghĩ rằng sau khi ông ấy mất thì ông lo rằng là mẹ của Nakula là không thể nuôi dưỡng các con được, và ông cũng lo lắng rằng mẹ của Nakula không tiếp tục cái công việc, cái việc làm ăn của gia đình được. Then but you should not look at the matter in this way. Okay, I am very skillful in weaving cotton, netting. You know, there's netting the wool. Then me, okay, she is very skillful making the clothing. She may have the clothing factories. Okay, so I have such kinds of business. I can do the clothing business skillfully. Because of this reason, I can take care of my children. I can support my families. I can do the business. Therefore, you should not die full of concerns. Okay? To die full of concern is very painful. To die full of concern has been criticized by the Buddha. Because of this reason, you should die peacefully. Van. Như vậy thì Nakula, mẹ của Nakula, Nakula mới nói với cha rằng đó là đừng có nhìn cái tâm, cái tử tâm theo cái cách như vậy. Tôi, đó là Nakula, mẹ của Nakula mới nói rằng tôi thiện xảo, tôi giỏi giang trong cái nghề dệt vải, dệt vải đó, và có thể là nhà của mẹ của Nakula, gia đình Nakula đó là có cái khu, có nhà máy hay là có cái xưởng dệt vải, và cái nghề việc chính đó là dệt vải, và bà rất là thiện xảo, rất là giỏi trong cái nghề dệt vải. Bằng cái nghề này bà có thể kiếm tiền và có thể là nuôi dưỡng gia đình, nuôi dưỡng các con được. Nên là nói với người cha rằng đừng có lo lắng, mà chết, khi mà chết, trong khi chết mà có chết ra đi với cái nhiều cái sự lo lắng, với nhiều cái sự lo âu, thì đó là rất là cái sự đau khổ. Nên là đừng chết, đừng ra đi với nhiều cái nỗi lo lắng, nhiều cái nỗi lo âu khi mà ra đi. Okay, then another one, Nakula Pita, you may think, after I have passed away, Nakula Mata will take another husband. Nakula Mata will may marry with another husband. You should not think like this. Since 16 years ago, we observe Abrahmacharya Sekhapara. Okay, you also know we are observing the Abrahmacharya Sekhapara. I also know we are observing the Abrahmacharya Sekhapara since 16 years ago. Và một cái lo lắng nữa của cha của Nakula đó là cha Nakula với lo lắng rằng sau khi ông ấy chết thì mẹ Nakula sẽ đi lấy chồng khác. Và cha, mẹ của Nakula với nói rằng là ông đừng suy nghĩ như vậy, bởi vì ông cũng biết rằng từ lúc là 16 năm trước rồi, đó là cả tôi và cả ông là đều giữ giới Abrahmacharya, đó là giới không hành dâm, đó là giữ giới của Bậc Thánh. Và như vậy là ông cũng biết rằng từ 16 năm trước rồi là tôi và ông cùng giữ giới này, nên là không có chuyện là tôi sẽ đi lấy chồng khác. Okay. Therefore, you should not die full of concern. To die full of concern is painful. To die full of concern has been criticized by the Buddha. Now, that means you only just die without any worry, without any attachments. Và chính vì vậy nên là nói rằng ông là đừng có ra đi với nhiều cái nỗi niềm lo lắng, mà hãy ra đi thanh thản, ra đi với nhiều nỗi niềm lo lắng như vậy là được là bị chê trách bởi Đức Phật. Nên là hãy ra đi thanh thản, ra đi đừng đem theo những cái sự lo âu. Then another one, number three, okay? Then Nakula Pita, you may think, after I'm gone, Nakula Mata will not be interested to see the Buddha and Bhikkhu Sangha. She may not be interested to go to monastery to see the Buddha and Bhikkhu Sangha. Okay, to listen to the Dhamma from Buddhas and Bhikkhu Sangha, to do generosities, or to observe sila, etc. Và một điều lo lắng nữa đó là cha của Nakula mới lo lắng rằng là sau khi ông ấy chết thì mẹ của Nakula sẽ không còn đến tu viện gặp Đức Phật và cũng không còn tới viếng thăm tu viện để gặp các tỳ kheo chư tăng và để nghe pháp, để bố thí, để cúng dường. Nên đó là ông lo lắng như vậy. Nên là một điều lo lắng trong tâm ông nữa. You should not think in this way. If you have passed away, okay, after you have passed away, or I had no more duty to take care of you than me, then I may be able to go to see the Buddha more than before. Và mẹ của Nakula mới nói với cha của Nakula rằng là sau khi ông mất rồi tôi không còn phải chăm sóc ông nữa thì thực ra tôi sẽ có nhiều thời gian hơn và tôi sẽ tới tu viện nhiều hơn, tới làm phước, bố thí, giữ giới và nghe pháp cúng dường nhiều hơn nữa, nhiều hơn bây giờ nữa. Okay, and because of this reason you should dine peacefully without any worry. To dine full of concern is painful. To dine full of concern has been criticized by the Buddha. She encouraged by saying so. Và như vậy là mẹ của Nakula mới khuyến khích rằng là hãy chết một cách an bình, hãy ra đi một cách an bình, ra đi với có nhiều cái nỗi niềm, nhiều cái sự lo lắng lo âu, là điều này là bị chê trách bởi Đức Phật. Okay. To me, she is telling the truth. She is telling the truth for her husband to recover from her, the illness. Nghĩa rằng đó là cô ấy đang nói lên cái sự thật, nói lên cái sự thật để cho người chồng của cô ấy để khỏi bệnh. Then number four, another one, the same way. Nakula Pita, you may think, okay? Nakula Mata does not observe morality or does not take the five precepts after I have passed away. Và một điều you can translate, okay? Yes. Và một điều lo lắng ở trong tâm của cha Nakula đó là ông lo lắng rằng sau khi chết rồi thì mẹ Nakula sẽ không còn giữ giới sila nữa. Okay, you should not look at the matters in this way. Then you know sila supri purakari. There are many Buddhas, female white robes, female followers. Okay, then me, they are observing five precepts not to break and whole life. So I am one of the Buddha's female followers. One of them. Because of this reason, I will observe the five precepts not to break for whole lives. Don't worry for this. Và mẹ của Nakula mới nói với chồng của cô ấy rằng là đừng có nghĩ tâm từ với theo cách, theo hướng như vậy. Và tôi là người mà đệ tử của Đức Phật, có rất là nhiều những người tín nữ là những người cư sĩ áo trắng và là những người tín nữ, họ đã duy trì, họ đã thọ trì giới một cách liên tục, không gián đoạn, không đứt giới, trong họ thọ trì năm giới cả đời và không gián đoạn. Và cũng vậy, tôi là một trong những người tín nữ như vậy, là tôi thọ trì giới năm giới không gián đoạn cho đến hết đời. If anyone has any doubt regarding this, okay, then the Buddha is living in the monastery in our cities, then they can go and ask the Buddhas She also show the Buddha as her witness. Và cô ấy nói rằng nếu mà ai mà không tin lời tôi nói thì có thể tới hỏi trực tiếp Đức Phật. Đức Phật sẽ là người chứng minh cho tôi. Và như vậy thì cô ấy và cha và chồng của ấy đã tới tu viện và gặp Đức Phật. Then another one, number five. Okay, Nakula Vida, you may think. Okay, after I am gone, after I have passed away, you know, Nakula Vida, you may think, Nakula Mata don't have any concentration, to me, any peace of mind. Và điều thứ năm nữa, đó là Nakula Pita, đó là cha của Nakula. Cha của Nakula mới nghĩ rằng là sau khi ông chết rồi thì mẹ của Nakula sẽ không có định, không có bất kỳ định trong tâm, không có sự an bình trong tâm nữa. Oh, that's why we call Samadhi Kamathana. Oh, then she, then me, Nakula Mata does not have internal peace of mind. Or samadhi, Nakula Mata does not have concentrations. Or she should not, or you should not think in this way. Or actually, I have concentrations, peace of mind. Và cha của Nakula mới nghĩ rằng là mẹ của Nakula sẽ không có cái sự an bình nội tâm hay gọi là samadhi kamathana, hay là không có samadhi, không có định. Và mẹ của Nakula mới nói rằng ông đừng nghĩ theo cách vậy, theo hướng như vậy. Tôi là người có định, có samadhi. Tôi là người có sự an bình trong nội tâm. Okay, since 16 years ago, they also observe Abhramacharya Sekhagara. Okay, because of this reason, they may practice samatha concentrations to attain maybe jhana's concentration. So Nakula Pita also have concentration. She has, you know, peace of mind. She have concentration. That's why she said, she replies to, she says to her husband. Và từ 16 năm trước rồi, họ đã giữ giới Abrahmacharya là giới không hành dâm. Và như vậy, và họ đã thực hành thiền, và họ đã có chứng được định rồi. Và cả cha của Nakula và mẹ của Nakula, hai người đều có thiền định, đều có chứng định cả. Nên chính vì vậy, nên là cha mẹ của Nakula mới nói với cha Nakula là như vậy. If anyone have any doubt regarding this, then the Buddha is living in the monastery in our city, and they can go and ask the Buddha. Và mẹ của Nakula mới nói rằng nếu bất kỳ ai có sự hoài nghi về vấn đề này thì hãy tới tu viện nơi mà Đức Thế Tôn đang trú ở đó và có thể hỏi trực tiếp với Đức Thế Tôn về vấn đề này. Therefore, you should not die full of concerns, you should die peacefully without any worry. Và chính vì vậy nên là ông hãy ra đi một cách thanh thản, ra đi một cách nhẹ nhàng và ra đi đừng đem theo những lo âu. Okay. Then the sixth one, number six. Okay. What is number six? You know, Nakula Pita. You may think that Nakula Mata don't have any reliable dhammas in the Buddha's dispensation, the Buddha's sasana. The me refer to Nakula Mata does not begin Sotapanna yet in the Buddha's dispensations. Then you may think in this way. Và cha của Nakula với nghĩ rằng như vậy sau khi ông chết rồi, mẹ của Nakula sẽ không có bất kỳ pháp nương tựa nào, không có bất kỳ cái nương tựa nào trong giáo pháp của Đức Phật cả. Thì ở đây, trong ở đây ông ý ông nói rằng là mẹ của Nakula là chưa chứng được Sotapanna, chưa chứng được đạo nhập dự lưu. nên là không có cái pháp nương tựa, không có một pháp nào để nương tựa cả. You know, Nakula, Demi, Nakula Mata also said, I have begun Sotapanna, I have realized Dhamma and the Buddha's dispensations. Và Nakula Mata hay là mẹ của Nakula với nói rằng tôi là có pháp, tôi đã chứng được đạo dự lưu và tôi có pháp nương tựa, tôi có chỗ nương tựa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tena Vichikecho, I have overcome, you know, the doubt regarding the Buddha Dhamma and the Buddha Dhamma's teachings. Và tôi đã vượt qua được cái sự hoài nghi về Đức Phật. Tôi đã vượt qua được sự hoài nghi về giáo pháp của Ngài. Vigatagatangato, I have no more doubt regarding the Buddha's Dhamma or whether it is the Buddha or not, whether it is the real Dhamma or not, etc. Và tôi đã vượt qua được cái sự hoài nghi là giáo pháp của đây có phải giáo pháp của Đức Phật hay không, Đức Phật là có hay không và vân vân. Tôi đã vượt qua được tất cả những cái hoài nghi như vậy. Visarejapato, they become very brave regarding the four noble truths or the Dhamma. They can discuss with anyone about the Dhamma. They are very brave. They can say, I am Sotapanna, I penetrate the four noble truths, I realize Nibbana. Well, they can say bravely. Và họ trở nên, tâm của họ trở nên rất là dũng mãnh, rất là mạnh dạn. Họ có thể nói, họ có thể đàm đạo, họ có thể nói với bất kỳ người nào đó là họ đã chứng được đạo, họ đã chứng được quả, họ đã chứng được đạo, và họ đã chứng được Niết Bàn, họ đã chứng được Pháp, họ đã xuyên thấu Pháp, và họ có thể thẳng thắn, họ có thể mạnh dạn và nói với người khác như vậy. Then, you know, Aparapachaya, this is also the qualities of Sotapanna. Okay, Aparapachaya, I don't need to believe, I don't need to find any teachers in other religions. My teacher is only just the Buddha. The Buddha is Dhamma. Buddha's Dhamma. Then, okay, she have confidence in the Buddha. She have unshakable confidence in the Buddha. Dhamma, Sangha, and her morality, her attainments. Và nữa, đó là một cái phẩm chất hay là một cái pháp của bậc thánh dự lưu, đó là họ có niềm tin không lay chuyển và họ có thể tin rằng họ không cần tìm, họ có thể nói rằng họ không cần bất kỳ vị thầy nào khác ngoài Đức Phật và giáo pháp của Ngài thôi. Nghĩa là họ có thể họ có niềm tin vững mạnh và họ tin vào giáo pháp của Đức Phật và tin vào Đức Phật và họ thực hành theo. Và đó là một pháp của những bậc thánh. If someone don't believe this, okay, then the Buddha is living in monastery in our cities, they can go and ask the Buddhas. Nếu mà ai mà không tin vào vấn đề này, những lời tôi nói như thế này, thì có thể tới gặp Đức Phật và Đức Phật là người chứng minh cho tôi. Và Đức Phật đang hiện tại đang ở tại tu viện đó và mọi người có thể tới và hỏi Đức Phật. Therefore, Nakula Pita, you should die without any worry. Okay? You should die without any concern. To die full of concern is very painful. Also, the Buddha criticized to those who die with worry or concerns. So you should die peacefully. Và như vậy, mẹ của Nakula mới nói với cha của Nakula rằng ông hãy ra đi một cách thanh thản, đừng có ra đi với nhiều cái nỗi niềm lo âu. Ra đi với nhiều sự lo lắng, nhiều sự lo âu là không đúng đắn và là bị chê trách vì bởi Đức Phật. Nên chính vì thế, đừng có lo lắng và hãy ra đi bình thản. Okay. She also tell the truth witness of the Buddha. Okay. She also refers to the Buddha as her witness. These three. Và nữa đó là mẹ của Nakula, cô ấy cũng nói là Đức Phật là người chứng minh cho cô ấy. After telling Sicha, Sicha Kriya, okay? After telling these six truthfulness, truthfulness, the Nakula, by listening to her truthfulness, the Nakula Pita immediately recovered from his disease. Then he became happy. Và đây là sáu cái lời nói chân thật của mẹ Nakula. Và sau khi cha của Nakula vừa mới nghe xong sáu lời nói chân thật này của mẹ Nakula, thì ngay lập tức là cha Nakula đã khỏi bệnh. Okay. Then, this is that we call Sicha Vajana, Sicha Kriya, telling the truthfulness. Then, by telling the truthfulness, she can also ask her husband to take the Dhamma medicines. And taking the Dhamma medicines, then he recovered from his serious disease. Và đây chúng ta gọi là Sakcha Kriya, có nghĩa là nói nguyện với cái lời nói chân thật. Và ở đây thì mẹ của Nakula đã phát nguyện với lời nói chân thật và đã trao cho cha của Nakula một liều thuốc giáo pháp. Và cha của Nakula đã uống liều thuốc giáo pháp này và ngay lập tức khỏi bệnh. Okay, you may also have Bodhisattva Dubhi Suvarnasama. Oh, then when he the hunters shoot with the arrow. Actually, she nearly passed away. He nearly passed away. Then after telling the truth from by his parents and the Deva, what happened? Then he became alive again. This is also because of power of telling the truthfulness. Và một câu chuyện nữa, đó là trong câu chuyện tiền thân, đó là vì con Đức Bồ Tát thời đó là ngài bị bắn bởi cái người thợ săn. Và với cái lời nói chân thật của cha và mẹ của ngài và với lời nói chân thật của vị chư thiên, thì ngay lập tức là ngài đã thoát khỏi bệnh, đã khỏi bệnh và đó là cái năng lực của lời nói chân thật và đó cũng là liều thuốc giáo pháp. Okay, then there's also one story regarding the Sicha Vajana, Sicha Kriya, the truthfulness. Và cũng có thêm một câu chuyện nữa nói về lời nói chân thật. Okay, there were husband and wife. They have one son. Then one day, one snake bite their son. Then what happened? Then he became unconscious because of the snake's poison. Và lúc đó là câu chuyện là như thế này, đó là có cặp vợ chồng, người ta có một người con trai và người con trai bị con rắn độc nó cắn và nọc độc nó lan tỏa khắp toàn thân nên là người con trai này rơi vào trạng thái hôn mê. Then they also approach, okay, then they bring her hands to the Isit Hermit. They went to the Hermit together. Then in front of the Hermit, then Hermit instructed them to tell the truth. Then me to tell the truthfulness, Sicha. Và như vậy là cả hai vợ chồng, hai người cha và người mẹ cùng đi tới vị đạo sĩ. Và cả hai vợ chồng đều phát lên lời nguyện, lời nói chân thật. Then you know, Isit Hermit, he tell the truth to dispel the poison from the child. Then what is her truthfulness? Sicha Vajana. Okay. Although I am a hermit, is it now? Okay. Actually, I'm not happy as a hermit. I was ordained as a hermit without interesting. Okay, that means he wanted to disrobe, but I'm not happy as a hermit, but depends on conditions, I'm becoming a hermit. Then he tell the truth. Then the poison slowly, okay, reduce. Và vị đạo sĩ ý sĩ này, vị đạo sĩ này cũng phát lời nguyện chân thật. Và lời nguyện chân thật của vị đạo sĩ, vị ý sĩ này là gì? Đó là vị nói lời chân thật rằng là tôi là xuất gia làm đạo sĩ, nhưng mặc dù là xuất gia là làm đạo sĩ, nhưng mà không với cái sự mong muốn, không với cái sự thích thú cuộc sống hay là thỏa mãn, không thích thú trong cái đời sống xuất gia làm tu sĩ, làm đạo sĩ như thế này. Và đó là lời nói chân thật mà ông ấy nói ra. Nghĩa là ông ấy xuất gia là do cái tình huống, cái trường hợp bắt buộc nào đó thôi, chứ không phải là xuất gia do sự mong muốn, mà xuất gia với cái sự không mong muốn. Okay, his father, okay, her husband also tell the truth. What is his the Secha Vachana truthfulness? Okay, I also approach the easy, okay, the hermit. Actually, I don't believe this hermit, but because of it is not suitable. That's why I'm approach this hermit or I support this hermit. Because of this truthfulness, okay, may my son recover, may the poison from my son's disappear. Then poison slowly, okay, reduce. Và sau khi người vị đạo sĩ này nói lời nói chân thật tí, cái nọc độc từ từ chảy ra, từ giảm đi, từ người con trai kia. Và sau đó thì người vợ cũng đến gặp người đạo sĩ và cũng phát lời nói, nguyện lời nói chân thật. Và lời nói chân thật ở đây là gì? Đó là bà ấy nói rằng tôi không có niềm tin, thực ra là tôi không có niềm tin vào người đạo sĩ này, nhưng mà tôi tới là tới chỉ để hỗ trợ cho ông, nhưng mặc dù như vậy nhưng mà tôi không có niềm tin vào ông, không có niềm tin vào người đạo sĩ này. Và với lời nói chân thật như vậy thì nọc độc từ trong người con trai lại chảy ra bớt ra ngoài và giảm đi. Then wife, okay, his wife and also the mother, he also tell the truthfulness. Actually, I don't love my husband because of my parents' arrangement. We marry each other, okay? I marry with hands. Actually, I don't love her. Oh, because of this truthfulness, okay, may my son recover from the poisons. Oh, after telling this the truth, what happened? Then all poison disappear from their son, okay? Then their son recover from the poisonous. Yes. Và người cha cũng phát nguyện lời nói chân thật. Và người cha nói lời nói chân thật ở đây là như thế nào? Đó là người cha mới nói lời nói chân thật rằng đó là tôi đã lấy người vợ ở đây, đó là do sự sắp xếp của gia đình, chứ thực sự ra là tôi không có yêu thương vợ, là mà chỉ là lấy vợ ở đây, ở với vợ ở đây, và là do cái sự sắp xếp của gia đình, chứ thực ra là không có yêu thương người vợ. Với cái lời nói chân thật như vậy là nguyện cho nọc độc thoát ra khỏi người con trai. Và ba người phát nguyện như vậy thì tất cả nọc độc của con rắn đã được đẩy ra khỏi người con trai và người con trai bắt đầu tỉnh dậy. Okay. Then truthfulness, Secha Vachana, Secha Kriya is very powerful. Then if you have some difficulty or kinds of disease, sickness, then you can also tell the truth like Nakula Mada, or then Nakula Pita immediately recover from his illness. Or truthfulness, Secha Vachana is Dhamma medicines. Và như vậy chúng ta thấy rằng nguyện với lời nói chân thật là rất là vô cùng là mạnh, và đó là một liều thuốc rất là mạnh. Và cũng giống như là mẹ của Nakula và đã nói lời nói chân thật, và sau khi nói lời nói chân thật như vậy thì cha của Nakula ngay lập tức là khỏi bệnh. Thì chính vì thế phát nguyện với lời nói chân thật đó là một liều thuốc pháp. Okay, then one day the Nakula Pita went to the Buddha. Then he also asked, Bande, now I am very old. Please give me short avada. I want to listen the short avada from the Buddha. Và một ngày thì cha của Nakula mới tới gặp Đức Phật và biết nói bạch với Đức Thế Tôn rằng là bạch ngài, bây giờ là con rất là già yếu rồi, xin ngài hãy cho con lời giáo giới. Then the Buddha says, you know, Atura kayo seva, anatura chaitocha. Atura kayo me sato, anaturam bhoisati. What is the meaning? Nakula pita, although your body is painful, try not to be painful in your mind. Okay? Then he gave this short avara to Nakula pita. Và như vậy Đức Phật đã thuyết một bài pháp ngắn, lời giáo giới ngắn tới Nakula Pita, cha của Nakula. Đó là dầu là thân này là già, này gia chủ, thân này là bệnh hoạn. Dầu cho thân có bệnh cũng đừng làm cho cũng đừng để tâm bệnh. Okay. Then when he received the short avara from the Buddha, he was very happy with the avara, Buddha's avara. Then after that, he went to Venerable Sariputta. Sau khi mà cha của Nakula nhận được lời giáo giới từ Đức Phật, thì cha của Nakula trở nên rất là hoan hỷ. Và sau khi hoan hỷ, thì cha của Nakula đứng dậy và đi tới gặp tôn giả ngài Sariputta. Then Sariputta says to Nakula Pita, Nakula Pita, you seems to be very happy, or your face is very clear and bright, or your the facial complexion is very bright. Okay, what kinds of dhammas did you receive from the Buddha? Then he also said, the Buddha says short avaras to me. Okay, although my body is painful, try not to be painful in my mind. Because of the Buddha's avara, I am very happy with this Buddha's avara. Và lúc đó thì tôn giả ngài Sariputta mới hỏi, này gia chủ, là các căn của gia chủ thanh tịnh và trong sáng, sắc diện của gia chủ là thanh tịnh và trong sáng, thế là điều gì? Do duyên cớ gì mà có phải là hôm nay gia chủ đối diện tới gặp Đức Thế Tôn và nghe pháp thoại phải không? Thì cha của Nakula mới nói rằng là thưa tôn giả, đúng như vậy là hôm nay con vừa mới tới và được nghe lời giáo huấn của Đức Thế Tôn và ngài nói rằng là nếu mà cho dù thân con có bệnh nhưng đừng để cho tâm con bệnh và con rất là hoan hỷ với lời giáo giới, lời thời pháp ngắn này. Nên là chính vì thế mà con có được sắc diện thanh tịnh và trong sáng. Then, Venerable Sariputta asked, you didn't ask the Buddha who are painful in body, but not painful in mind. Okay? Then who are painful in body and both body and mind. Okay. Then Nakula Pita answers, I didn't ask this question. I came to Venerable Sariputta to lessen those kinds of dhamma. Và ngài tôn giả Sariputta mới nói với người gia chủ rằng như vậy là gia chủ, là nam gia chủ, ông đã không hỏi Đức Thế Tôn rằng người như thế nào thì được là người được coi là người là thân bệnh mà tâm không bệnh và người như thế nào thì được cho rằng đó là người thân bệnh và tâm cũng bệnh, cả hai tâm bệnh và thân bệnh, thì gia chủ không hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi này phải không? Thì cha của Nakula mới nói rằng dạ vâng, đúng vậy thưa ngài, tại vì đó là duyên cớ này là con tới đây, con muốn được nghe câu trả lời từ ngài. Okay, so who are painful in body and mind? Who are painful in body, but not painful then? Painful then mind. We should try to know. The Venerable Sariputta explains to Nakula Pita. Okay? If they see the five aggregates, just briefly, okay? If they see the five aggregates as self, So no, Paikanda is sa is Paikanda, they cannot differentiate. They see together. Sa ada. Sa rupa ada to samrupa sati Paikanda is sa. Sa is Paikanda, like this. Paikanda is mine. I am Paikanda. I am Paikanda. They cannot differentiate between Paikanda and Sat. They see the same as Paikanda and Sat. If they see in this way, what will happen? Then this Paikanda, for example, Rupa appearance will change to another appearance. Or the Virana feeling, possession, formation, conditioners, formations, consciousness, they will change. When they change to another things, because of these changes, what will happen? They will feel soka, brideva, dukkha, dominasa, sorrow, limitations, or pain, grief, etc. Then they are painful in their body as well as their mind. Và ngài tôn giả ngài Sariputta mới trả lời câu hỏi này như thế nào, nó như thế nào là sự khổ thân và sự khổ tâm nữa. Thì như vậy khi nếu một người mà thấy năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, khi mà người ta thấy năm uẩn này là ta, là của ta, là tự ngã, là át tá, hay là khi mà người ta thấy cái át tá này, cái tự ngã này cũng chính là năm uẩn. Hay tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng tất cả những các uẩn ở đây, tất cả mọi thứ nó đều đang thay đổi và cái sự xuất hiện, sự hiện hữu của nó đều thay đổi. Sắc uẩn cũng thay đổi, Rupa Khanda thay đổi và Tho uẩn, Vedana Khanda cũng thay đổi và hành uẩn, Sanya, tưởng uẩn, Sanya Khanda cũng thay đổi và Sankara Khanda cũng thay đổi. Và tương tự như vậy, thức uẩn là Vijnana Khanda cũng thay đổi. Là tất cả năm uẩn này thay đổi. Nếu mà người nào đó mà nắm giữ vào, chấp giữ vào, thấy rằng năm uẩn này là ta, là của ta, là tự ngã, hay là thấy tự ngã này cũng chính là năm uẩn, là ta, là của ta, thì đó là cái sự khổ. Khổ gì? Đó là khổ tâm, hay là cái sự đau khổ về tâm, cái sự bệnh về tâm. Và như thế thì họ bị bệnh cả về tâm và cả về thân. Then, if they understand Paikanda or Nama Rupa as they really are, okay, they are only just a group of Nama and Rupa, no persons, and no human being, no Deva, no Brahma, etc., no Sap, non Sap, etc., okay, then although they are changing, since they know impermanent natures of five aggregates, then they will not feel sorrow, they will not feel pain in their mind, etc. Nếu mà khi mà người ta hiểu được thế nào là nam uẩn, thấy được cái sự, thế là nama, rupa, cái bản chất tự nhiên, sanh diệt tự nhiên của tất cả các pháp, như chúng đang là cái sự sanh diệt như vậy, thì người ta sẽ thấy được cái sự vô thường anicca. Và khi thấy được cái sự vô thường anicca của tất cả các pháp như vậy, của nam uẩn cũng vô thường, cũng thay đổi như vậy, tất cả cái danh sắc và tất cả mọi thứ được cấu tạo bởi nama, rupa, danh và sắc như vậy, và nó liên tục thay đổi như vậy, thì người ta sẽ thoát khỏi được cái sự khổ về tâm. So in this case, then you should try to know the three persons regarding this. Và như vậy, ở đây chúng ta phải hiểu và biết được ba hàng người là theo cái sự phân tích ở đây. Then Arahanta, you know, Arahanta person, Atura Kayo Jiva, Atura Chaitosa. They have affliction of pain in mind and body. Or some they have pain in body, but they have no pain in mind. Or, you know, since we have received the five aggregates, then we cannot avoid body pain. Bodily pain, okay? Then atura kaya. Và như vậy chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta có cái thân năm uẩn này, ngũ uẩn này, thì chúng ta không thể nào mà tránh khỏi được cái sự khổ về thân. Và như vậy chúng ta biết rằng chúng ta phải biết rằng Ví dụ như các vị A-la-hán, các vị vẫn còn sự khổ thân nhưng mà không còn sự khổ tâm. Nhưng mà một số người thì họ có cả sự khổ tâm, khổ thân nhưng mà họ có cả sự khổ tâm. Và đây nữa, và đương nhiên khi mà bất kỳ chúng sanh nào mà có cái thân ngũ uẩn này, thân năm uẩn này thì sẽ có cái sự khổ về thân. Then, although their body is painful, then since they have destroyed all defilements with Aratapa's knowledge, then there's no pain in their mind. To me, if there's no defilement, there's no pain in their mind. Và đương nhiên khi mà các bậc A-la-hán, các ngài đã chứng được A-la-hán thánh đạo, thánh quả, thì khi mà chứng được A-la-hán thánh đạo, thánh quả rồi, thì các ngài không còn những cái phiền não ki lệ xả, không còn những cái phiền não nữa. Và không còn phiền não nữa thì các ngài không còn cái sự khổ về tâm. Và đương nhiên các ngài vẫn còn cái thân năm uẩn. Thân năm uẩn này nên vẫn còn cái sự khổ về thân. Nhưng mà các ngài không còn sự khổ về tâm nữa. Yeah. Uttojana ordinary persons, okay, they also have pain in body as well as pain in mind. Since they have received five aggregates, they will have a lot of disease in their body, or pain, or afflictions, or suffering in their body. Or they also have lobha, dosa, moha, and defilements. That's why they also have pain in their mind. Và như vậy, đối với cái bậc Uttojana, đó là những bậc phàm phu, những người phàm phu thì người ta có cả hai, đó là cả cái sự khổ về tâm và có cả cái sự khổ về thân, bởi vì có cái thân vật lý này, có cái thân năm uẩn này nên người sẽ bị khổ thân, và có những cái khổ bởi vì họ có tham sân si, là tham đó là lobha và dosa sân và si đó là moha, là tham sân si đều có đủ, nên là chính vì thế họ có cái sự khổ về tâm nữa, tâm khổ, tâm bệnh nữa, nên là đối với người phàm phu thì có cả hai cái sự khổ, đó là sự khổ về tâm và sự khổ về thân. Okay, then you know lower noble persons, Sotapanna, etc. Since they have five khandhas, five aggregates, sure they will have pain in their body. But they still have some defilement. But compared to ordinary person, they are very sure they will never fall into full state, etc. Okay, they will never break five precepts, etc. They can also stay with the Nibbana attainment, Palasamapati, without any defilements. That's why they can be included in, you know, Anadura Gaya, Anadura Chaita. Anadura Gaya, there's no pain in body as well as in mind. Yes. Và đây đó là những bậc thánh thấp hơn. Đó là từ thánh dự lưu trở lên dưới bên dưới bậc thánh A-la-hán là những bậc thánh thấp hơn. Và các ngài, các bậc thánh đó thì vẫn còn những cái phiền não ít, ít hơn vẫn còn những cái phiền não. Nhưng mà các ngài là các vị thánh này đã vì có, cũng có thân vật, cũng có cái thân năm uẩn ngũ uẩn này nên là sẽ có sự khổ về thân. Và nữa đó là các vị đó lại không, lại cũng có những cái phiền não nhưng phiền não không có lớn. Và những vị đó sẽ không bao giờ mà làm hỏng giới và luôn luôn là thực hành không làm hỏng giới, và đương nhiên họ cũng được trong bậc thánh thấp này thì được, cũng được tính vào là bậc mà thân không ở thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh. Okay. You have received the five aggregates, sure you cannot avoid the disease, the pain in your body, your body will be painful. You will have a kind of disease in your body. You cannot avoid this. Then try not to be painful in your mind. Practice meditation to remove the defilements. Và cũng vậy, tất cả chúng ta ở đây, chúng ta cũng là có cái thân năm uẩn này. Và khi có cái thân năm uẩn này thì chúng ta không thể nào tránh khỏi được tất cả những cái bệnh tật. Thì như vậy bây giờ chúng ta không tránh khỏi được những cái bệnh tật thì chúng ta phải cố gắng không tránh khỏi được những bệnh tật về thân thì chúng ta phải cố gắng để làm sao để giảm thiểu, để tránh khỏi những cái bệnh tật về tâm bằng cách thực hành thiền. Yeah, Nakula Pita was very happy with the Buddha's admonishment. Okay, he also took the Dhamma medicines from the Buddha. Actually, since they met they met the Buddha the first time. Buddha, husband and wife, okay, Nakula's parents became the Sotapanna. Well, since this time, they were the Sotapanna. Và như vậy là cha của Nakula rất là hoan hỷ thọ lãnh liều thuốc giáo pháp từ Đức Phật. Và nhờ liều thuốc giáo pháp của Đức Phật này mà vì đó trở nên rất là hoan hỷ. Và nữa, đó là cha và Nakula và mẹ của Nakula là hai vị này là đã trở thành một bậc thánh dự lưu ngay từ lần gặp Đức Phật đầu tiên là họ đã trở thành bậc thánh dự lưu rồi. Oh, because of this reason, although they have painting in their body, then they have no painting in their mind. Then taking their exam bed, okay, maybe even to trance, although body is painful, not to be painful in your mind. Then we may be able to practice to realize Nibbana as soon as possible. Take the Dhamma medicines to realize Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Và như vậy, chúng ta thấy rằng là cha của Nakula và mẹ của Nakula là đã dùng liều thuốc giáo pháp của Đức Phật và họ đã là người có những có bệnh về thân, có sự khổ về thân nhưng mà không còn khổ về tâm nữa. Và như vậy chúng ta cũng cố gắng để rằng có cho dù có bệnh về thân nhưng mà để vượt qua để không còn bệnh, không còn khổ, không còn bệnh về tâm nữa. Và sơ đo chúc tất cả chúng ta hãy không còn bệnh về tâm nữa, đó là tất cả mọi ngài sẽ đo chúc tất cả chúng ta có sớm chứng ngộ được niết bàn, nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Now is time for question and answer. Please send your question to our chat box, Google Doc, and we will send the question to Sayadaw. If the time still available, we will invite you to raise your hand to ask Sayadaw directly. Bây giờ đã tới phần hỏi đáp. Ban tổ chức xin quý vị gửi câu hỏi về chatbot, Google Doc và ban tổ chức sẽ chuyển đến ngài Sayadaw. Nếu thời gian cho phép, ban tổ chức sẽ mời đại chúng đặt câu hỏi trực tiếp với ngài. Sadhu, sadhu, sadhu. So also we have received a So question here. So now I read in Vietnamese first, and then I read to translate into English. Okay. Câu hỏi từ hành giả Hoa Nguyễn. Kính bạch ngài Sơ Đo, cho con xin được hỏi là cả gia đình con đều biết đến chính pháp và hành các pháp như bố thí, cung dường, nghe pháp, học pháp và hành thiền. Nhưng chồng con lại không có sự thay đổi nhiều, thường xuyên nóng tính, hay nói lời, hay gắt gỏng, hay chửi bới, hay chửi rủa, tâm không được an tịnh. Dù đã hành thiền Vipassana theo Wenka, xin ngài bí mẫn chỉ dạy cho con, có phải chồng con đang hành sai pháp không ạ? We are lay devotees, Upasaka and Upasika, and all our family, we are all doing like dana, sila, listen to dhamma and study dhamma and also practicing meditation. But however, my husband, he's very hot temper, very very dosa, and very hot temper. Always telling very rude words, and sometimes scolding other people. So his mind not calm, his mind not peaceful. Even though he already practiced so-called as vipassana, wenka vipassana. So may said, "Oh, please." Is that because of my husband practicing something wrong in his practice? Is that so, Sarah? Because of his wrong practice, so because of that, so he'll do dana, sila, but he still got very angry, very quickly got angry. Mm. Yes. Maybe observe the five precepts not to break EST, okay. Then to be able to remove the dosa or to be able to reduce the dosa, then need to practice meditation systematically. Okay, anapana meditations together with metta meditation, etc. Then he will be able to remove or reduce his anger. Then, okay? Yes. Và trong trường hợp của cô như thế này, đó thì là nói chồng của cô, đó là chú, nếu mà chú đang giữ thọ trì năm giới, điều đó là điều tốt và tiếp tục thọ trì năm giới. Và để vượt qua được cái tâm sân, cái sự gắt gỏm, cái tâm sân này ấy, thì chú phải hành thiền. Hành thiền đó là phải hành thiền Anapanasati cùng kết hợp với thiền tâm từ Metta. Và như vậy vân vân, là nhiều phương pháp nữa phải hành thiền thì mới giảm thiểu được, được cái tâm sân, đối trị được với tâm sân. Yes. And từ hành giả tịnh ý, con thưa Sê Đo. Con thưa Sê Đo, lời nói chân thật, cho dù là điều đó là sự thật, làm đau lòng người khác thì oai lực có của lời nói chân thật đó vẫn có hiệu lực đúng không ạ? Con kính chiên ngài Sê Đo. Sê Đo, talking about the Satcha Kiriya Sê Đo. So even the someone who says Satcha, say the truthfulness, but the truthfulness is hurt others, make other people painful. Even though the truthfulness also have the power, even they hurt other people, make other people feel painful. So is that truthfulness also have some power? You know, the Nagula Mata and Nagula Pita, they are Sotapanna. Since they met the Buddha the first time, because of the Buddha's Dhamma talk, then they became Sotapanna. Okay, then Nagula Mata also says that truthfulness for her husband. Well, those truthfulness are quite good. They are also, you know, they also have power. They have, you know, unshakable faith in the Buddha, Dhamma, and Sangha. They will never break the five precepts. Well, they are very powerful. But because of this reason, after the telling the truthfulness, then he immediately recover. Some, for example, they don't observe five precepts. Their morality is not pure. They are also not interested in the Dhamma, etc. Then when they experience a kind of suffering, then they say truthfulness, a kind of truthfulness. Sometimes it may not be powerful. It may not be useful. Yes, sir. Và chúng ta phải hiểu rằng đó là Nakuta Mata và Nakula Pita. Đó là cha Nakula và mẹ Nakula. Khi mà họ gặp Đức Phật lần đầu tiên, khi mà họ nghe Pháp từ Đức Phật là họ đã chứng được đạo dư lưu rồi, Sotapanna rồi. Nên là nói về giới của họ rất là mạnh, họ không có bị năm giới của họ được hoàn hảo. Và họ có cái niềm tin chân chánh, niềm tin không lay chuyển vào Đức Phật và giáo Pháp của Ngài. Và như vậy, và những họ không bao giờ là phá vỡ những cái giới, làm đứt những cái giới, họ không bao giờ nói dối, lúc nào họ cũng nói lời chân thật, giới của họ rất là mạnh. Và cũng như vậy, họ đều là những bậc thánh, họ có niềm tin không lay động, và những lời nói của họ, những lời nói chân thật của họ là có năng lực rất là mạnh, và những cái lời nói của họ là những cái lời nói tốt đẹp. Nên cái lời nói tốt đẹp cộng với những lời nói chân thật, cộng với những cái giới của họ rất là mạnh, và họ là bậc thánh như vậy, nên là cái lời nói của họ là cái năng lực là trở nên cái năng lực là vô cùng mạnh. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng một số người họ không có giữ giới, họ không có thực hành giới, không có chỉ giới, nhưng mà họ gặp chuyện rồi thì họ bắt đầu phát lời nguyện chân thật. Thì cái lời nguyện chân thật đương nhiên là không có đủ năng lực đâu, không có đủ sức mạnh đâu, tại vì cứ đến khi mà bình thường không giữ giới nhưng mà xảy ra chuyện thì họ lại nguyện chân thật, thì cái lời nói chân thật của họ sẽ không thể nào so sánh được. Yes, I don't. Câu hỏi từ Chư Tăng. Kính bạch ngài, nếu phát nguyện bằng lời nói chân thật nhưng không có ai chứng kiến mà chỉ nói một mình thì có tác dụng hay không ạ? Con xin chuyên ngài. Say đó, if someone say the truthfulness but alone, nobody witness for him or for her, so is that the truthfulness also have power? If it is truth, have power. For example, there's also one story, is it? But it may take long time, so the short answer is better, okay? Ngài Sê Đo trả lời rằng có, nó sẽ có năng lực nếu mà lời nói đó là lời nói chân thật, Thì có một câu chuyện nữa, nhưng mà nếu Ngài sẽ trả lời rất là dài, nên là Ngài sẽ trả lời ngắn gọn đây là có. Okay, for example, you observe the five precepts not to break sense yam. Oh, empty this time. Or you also the take refuge to the trapezians since long times ago. Or then you also recite a kind of soda, for example, Buddha's quality, Dhamma qualities, etc. For a long times, nearly every day, etc. Then you experience a kind of suffering or difficulties. Then, okay, you pay attention to your pure morality, your you know, generosity, etc. Then you can also tell the truthfulness and may be helpful to escape from the, your difficulty or your you know, the suffering or your even an illness. Even from the illness, okay? Then if you wish to be powerful with the, your truthfulness, although there's a no witness, no problem, you only just say yourself, no problem. Yes, it will be helpful. Yes, sir. Và chúng ta có thể làm thực hành như thế này, đó là dùng lời nói chân thật, đó là chân thật là dựa trên. Ví dụ như là chúng ta đã thọ trì năm giới, quý vị đã thọ trì năm giới liên tục từ hồi trẻ, và thọ trì năm giới liên tục không gián đoạn và không quý vị đứt giới nào, không bị đứt giới. Hay là quý vị có thể nguyện là đó là các vị, quý vị đã giữ gìn, đã thọ trì quy tam bảo từ rất rất là lâu rồi. Hay là nữa là đó là các quý vị đã thực hành Buddha Nusati, niệm ơn Đức Phật gần như ngày nào quý vị cũng thực hành niệm ơn Đức Phật. Và dựa trên cái sự giới trong sạch như vậy, hay là dựa trên cái sự lời nói chân thật, cái sự thực hành như vậy, để khi quý vị muốn có được cái lời nguyện chân thật mạnh, thì phải dựa trên cái nền tảng đó là ví dụ như là có giới trong sạch như vậy và nguyện. Nguyện như vậy dựa trên cái nền tảng giới được thanh tịnh trong sạch và những cái nền tảng như thế, thì cái lời nguyện của quý vị có sẽ trở nên năng lực mạnh hơn và có thể giúp cho vượt qua được những cái sự khó khăn và cũng có thể vượt qua được cả những cái căn bệnh, những căn bệnh nữa. Và như vậy thì khi nguyện như vậy thì cho dù là có người chứng minh hay không có người chứng minh, hay là chỉ nguyện một mình thôi, tự nguyện một mình thôi, cũng sẽ được, cũng sẽ đều có năng lực. Yes, I know. Câu hỏi từ hành giả Tâm Minh. Kính bạch Ngài, xin Ngài cho con hỏi, tâm từ trong các bậc thiền có khác nhau, có khác nhau nhiều không ạ? Vì con nghe rằng, nói là thiền tâm từ, từ khi xuất hiện, khi xuất ra từ thiền, từ tam thiền thì mới có năng lực mạnh và hiệu quả, có thể bảo vệ được người khác. Kính mong Ngài giải thích giúp cho con ạ. Con kính chia Ngài xe đó. Xe đó, so I heard that, may I ask, in different level of metta meditation, metta jhana, the first jhana, second jhana, third jhana, metta meditation, so is that the different jhana, they have different power, like the second jhana be more powerful than first jhana, and the first, third jhana be more powerful than second jhana. So is that true? So the another question, the second part of the question, I heard that somebody say only the third jhana emerged from the third jhana of metta meditation. Only the power of a third jhana can protect himself or herself from dangers. So is that true? May Sero please teach me. Yes. No. Then sure, the metta, when you sense metta to the beings, then although you haven't attained metta jhana, it is quite powerful. But if you can practice and you attain metta jhana, it will be more powerful. Then also among these metta jhana, okay, the second jhana is more powerful than the first jhana. The third jhana is more powerful than the second jhana, lower jhanas, okay? According to the levels, only just this one. Yeah. Và Ngài Sê Đo nói rằng không đúng như vậy đâu. Thực ra khi mà hành thiền, tâm từ, giải tâm từ tới chúng sanh khác, tới người khác, chúng sanh khác, ngay kể cả khi mà quý vị chưa có đạt được chứng được thiền tâm từ, thì thiền tâm từ, năng lực của thiền tâm từ cũng rất là mạnh. Nhưng mà khi mà chứng được thiền tâm từ rồi ấy, thì năng lực nó còn sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Còn về vấn đề đó là những tầng thiền khác nhau, thì là nhị thiền là mạnh hơn sơ thiền và tam thiền là mạnh hơn nhị thiền. Chỉ có vấn đề đó thôi. Yes, sir. Và câu hỏi tiếp từ hành giả Tịnh An. Kính bạch ngài, trong bốn đồng phẩm chất nhân duyên tạo xứng đôi vợ chồng trong nhiều kiếp của vòng luân hồi như trên, nhưng trường hợp kiếp này vợ chồng gặp nhau, chỉ có một trong hai người có đức tin nơi Tam Bảo, còn người kia thì không có đức tin tà kiến, vậy họ có thể gặp nhau trong mọi kiếp khác nữa chưa ạ? Và có gặp nhau lại trong tiếp diễn cuộc sống hòa với nhau như vậy. Nếu như thế, ở kiếp này một người có đủ bốn phẩm chất phải có sự thực hành và lời nguyện như thế nào để không phải gặp người chồng và người vợ không đồng phẩm chất? Câu hỏi rất là lúng củng á. Kính trên ngài. Ok. So in the case of the husband and the wife, they need to have the four quality together, the same quality, samasada and so on. So only then they can meet together in the future. So in the case of they don't have same sila, they don't have same chaga, they don't have same panya. Is that possible for them to meet again in the future? Any possibility? Yes, at all. Some possibility is evident health possibilities. For example, now you are most of them maybe Buddhojana. Okay, if you wish to become a Sotapanna or higher noble person, can be only just to practice the Buddha's teaching, three trainings. This is possibility, is it? But the Buddha says if they don't have the same faith, the same sila, the same generosity, and the same pinya, then even sure they will break even in this present life. Then very difficult to meet in the future also. But the very long or sansara from time to time can meet. Possible. Yes. Nghĩa là cho dù là người ta, những người này không có bốn đồng cái phẩm chất đó, nhưng mà cái khả năng gặp lại nhau trong kiếp luân hồi thì vẫn có. Nhưng mà nếu mà người đó, ví dụ như là người ta muốn nguyện để chứng ngộ Niết Bàn, thì người ta có thể nguyện chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng mà trong trường hợp, như Đức Phật đã nói rồi, người ta phải có bốn cái đồng cái phẩm chất, bốn cái pháp đó, đồng cái pháp đó, đó là đồng tí, đồng giới, vân vân. Thì như vậy thì người ta mới có khả năng gặp lại nhau trong cái vòng, gặp lại nhau trong nhiều kiếp quá khứ. Nhưng mà vẫn có khả năng là người ta không có cái sự cùng bốn cái pháp này, bốn phẩm chất này, nhưng người ta vẫn có thể gặp nhau trong nhiều kiếp luân hồi. Nhưng mà tuy nhiên, người ta sẽ không thể nào mà ở với nhau lâu dài được. Thậm chí là người ta không có bốn phẩm chất này thì ngay trong đời này người ta đã chia ly rồi, người ta đã chia tay nhau rồi, chứ chưa nói không sống được với nhau, chứ đừng nói gì đến mà nhiều kiếp tương lai. Thì là như vậy. Yes. The second part of the question is, so do I need to make a wish? How do I wish to avoid this time we never meet my husband again in the future because he is not morality. He don't keep sila. Yes. Huh? She doesn't do it. Yeah. So do she need to wish to make a wish so not to meet him again? Yeah. Okay, then sure. Then without making any expressions or wish also, if you don't have the same, sada, faith, sada, sila, jaga, pinya, okay, with her husband, your husband, then probably will not meet in the future. Then if you don't want to meet with your husband, even in this life, then go to the monastery and ordain SCLA. Okay? Yes. Và đương nhiên rồi, nếu mà thực ra nếu mà quý vị mà chồng, vợ và chồng mà không có cả bốn đồng cái pháp này, bốn đồng phẩm chất này, thì sẽ không rất là khó để mà gặp nhau được trong tương lai. Và nếu mà cô mà muốn mà không gặp lại người chồng nữa, không gặp lại nữa trong tương lai, mà muốn ngay cả không muốn gặp lại trong kiếp này nữa, không muốn muốn chia tay ngay trong kiếp này, thì có thể đến tu viện và xuất gia làm tu nữ, thì có thể không gặp nữa và chia ly ngay trong đời này, chứ chưa cần phải đến tới đời sau. Yes. Từ một hành giả không có tên, không để tên. Xin ngài Sê Đo cho con hỏi, cuộc sống hàng ngày Cuộc sống ngày nay chúng ta thường luôn gặp người ngu dốt và ác đông, rất là đông xung quanh mình, làm tâm mình rất là bất an, rất là mệt mỏi. Xin Ngài có thể nói dạy cho con cách nào để vượt qua được, thoát được mấy người này. Said all in now the society in our working life, we have many difficulties, we meet many fool people, many unwise people. So in this case, because of associate with the unwise people, the foolish people, so because of that our mind become very tired and very uncomfortable and many worry. So may Sado teach us how to avoid to meet all those unwise people, unwise friend. Sure. Then you are living in, you know, the putrajanas, human beings, societies. Then you cannot avoid meeting with them. You will meet them. You will have to associate with them. Then if you really don't want to associate with those kinds of foolish persons, then sure, then there's a, you know, if there's a bad way, there's also another good way. Then you can choose whatever ways you like. Then if you don't want to associate with those kinds of persons, then sure, yeah, you see the Bora Dhammika, Unyana Kwesanga, they were also businessmen before. Then what happened? Okay, they choose this way. But they ordained. They was ordained as a bhikkhu, Sayale, then they stayed in the monastery. Then compared to outside walls, sure, then there are many meditators in monastery. Then they are still okay compared to outside wall. Okay, they are observing morality. They are also practicing meditation, or even they have a higher attainment or within those community. Or sometimes even they are practicing meditation, then we also have some difficulty. But the main person is you. If you have attained the Dhamma, just now you know, Atura Kayo Me Sati, Anatura Bhoi Sati. Although your body is painful, then you should try not to be painful in your mind. Then me, you should try to remove the defilements. If there's no lobha, dosa, moha, then although you are meeting with the fool's persons, then it will not be effort to your mind so much. Okay, you can stay with the peaceful attainment, for example, Nibbana attainment without defilements. Yes. Yes. Và như chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, trong cái xã hội bên ngoài thì rất là nhiều người như vậy, rất là nhiều người ngu dốt, rất là nhiều người ngu ác như vậy, thì đương nhiên khó thể mà tránh khỏi, chúng ta cũng phải gặp gỡ họ là điều khó tránh khỏi. Và cuộc sống ở bên ngoài thì là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đâu cũng vậy thì cũng có con đường tốt và cũng có con đường xấu. Con đường tốt hay con đường xấu là do chính mình lựa chọn, mình có quyền lựa chọn con đường nào mình đi. Ở nơi nào cũng vậy, cũng đều có hai con đường và chúng ta là người lựa chọn. Chúng ta có thể chọn con đường tốt, chúng ta có thể chọn con đường xấu, là đó là do sự lựa chọn của chính mình. Và Ngài Sê Đạo có nói rằng, chúng ta thấy đó giống như là Sư Pao Ra Đamika, Sư Pháp Thắng hay là Sư Minh Nhân, Sư Nhân Nata Kavesaka. Chúng ta thấy đó thì các sư lại chọn con đường này. Tại sao? Các sư chọn con đường xuất gia. Và con đường đó, ngày trước thì các sư cũng sống trong cái đời sống ở bên ngoài thế gian và cũng kinh nghiệm những cái đời sống, những cái kinh nghiệm bên ngoài thế gian. Nhưng mà các sư đã chọn con đường xuất gia, sống trong tu viện. Trong tu viện thì có rất là nhiều người, cộng đồng, người giữ các vị giữ giới, các vị hành thiền. Hay là cũng vậy, những người thì chọn con đường làm xuất gia làm tỳ kheo. Một số người thì chọn con đường đó là xuất gia làm tu nữ. Thì ở trong môi trường tu viện cũng vậy, có rất là nhiều người là họ hành thiền, thực hành giữ giới và cộng đồng như vậy. Và nữa có nhiều nhiều người thì họ có thể chứng được những cái pháp cao thượng. Và có những người thấy được Niết Bàn. Có được những người chứng được những cái pháp cao thượng, pháp thượng nhân. Và cái điều đó, điều quan trọng hơn đó là chính chúng ta, bản thân chúng ta có chứng được pháp thượng nhân hay không. Đó mới là cái điều quan trọng. Khi mà chúng ta chứng được pháp thượng nhân, chúng ta thấy Niết Bàn rồi, chúng ta có thể nhập được vào đạo, nhập được vào quả tuệ. Và chúng ta có thể an vui với những cái pháp đó, pháp của chúng ta. Thì cho dù gặp gỡ là xung những người ngu, những người không trí ở bên ngoài thì không có sự ảnh hưởng nhiều, người ta không có sự ảnh hưởng nhiều tới chúng ta, bởi vì chính chúng ta đã có pháp ở trong rồi, và chúng ta có thể hoan hỷ an trú trong những cái pháp tự nhân mà chúng ta có được. Và những cái người ác, những người ngu chúng ta gặp, người ta không có làm ảnh hưởng nhiều tới chúng ta, chính vì thế nên chúng ta phải cố gắng để hành và có được pháp. Yes, If you can practice to attain up to anagami state, then you will be reborn and sold out as a brahmana. There are only just anagami brahma, no more putujana, and those kinds of brahmana. Okay, then how will be peaceful in such kinds of runs? But although, for example, you can practice to become sotapanna or noble person to attain nirvana and human lives as a human beings, and sure, you cannot avoid, still need to associate. Even the Buddha also cannot avoid the Devadatta, Chinchamana, etc. Is it? Then depends on your Dhamma, can be peaceful or not peaceful. Yes. Và nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi hoàn toàn những người ngu, những người không trí, thì chúng ta có thể hành lên để chứng được tới Anagami, luật thánh bất lai. Và khi mà chứng được thánh bất lai rồi, Anagami rồi, thì chúng ta sẽ chỉ tái sinh trên cõi tịnh cư thiên, Subhagwasa. Và như vậy thì trên đó thì chỉ có bậc thánh Anagami trở lên thôi, và sẽ không còn những người ngu, những người không trí nữa, nếu mà chúng ta muốn, mà không muốn gần gũi những người ngu. Và như vậy chúng ta cũng thấy rằng ngay kể cả Đức Phật, Ngài cũng không để tránh khỏi những người ngu như Devadatta, Devadatta và cô Chinchamana, Sikha. Và cũng vậy, không tránh khỏi ngay cả Đức Phật. Và như vậy chúng ta mà muốn tránh khỏi, và ngay cả những bậc thánh, bậc thấp, bậc thánh dự lưu, nhất lai đi nữa, thì các vị đó cũng phải tái sinh, có thể tái sinh là làm người, làm chư thiên, nhưng vẫn cũng phải làm người, cũng phải gần gũi và thân cận, và cũng có gặp gỡ những cái người ngu. Mà ngay cả Đức Phật, Ngài cũng không tránh khỏi điều đó. Và như vậy nếu mà quý vị không muốn gặp hay không muốn gặp, là chúng ta có con đường có thể lựa chọn. Yes. Yes. Câu hỏi từ hành giả Văn Hiệp. Dạ con kính đảnh lễ Ngài. Dạ con bạch Ngài, khi một người thiền sinh họ đã thuần thục ở sơ thiền rồi, và họ cũng thuần thục 5 bước thuần thục, và họ muốn lên nhị thiền, lúc đó có cần phải hướng tâm vào vùng ba băng ga rồi tác ý loại bỏ tầm, bỏ tứ, rồi nhập vào tợ tướng lên nhị thiền hay không? Hay là con chỉ cần suy nghĩ đến bất lợi của sơ thiền và tác ý loại bỏ tầm và tứ nhập vào tợ tướng lên nhị thiền ạ? Con xin tri ân Ngài Sero. Sero, for this question referring to the jhana, regarding the jhana, for the meditator who already attained the first jhana and also practiced the five, the mastery, jhana mastery, and then he want to go to the second jhana. So do he need to check Bhavanga again? He check Bhavanga, and then from the check Bhavanga, and then he has the intention to remove the vitaka vichara, and then enter the second jhana, or he only need to reflect on the weakness of the first jhana and the benefit of second jhana and enter the second jhana? Yes, according to the procedures, when they have attained the first jhanas, then they should practice the five mastery and the first jhana. Okay, they should be skillful in the first jhana. When they become a master in the first jhana, after practicing the five mastery, okay, then when they are ready, then they can go to the second jhana by reflecting the weakness of the first jhana and the benefits or advantages of the second jhana. Okay, then for example, the first jhana is very close to five hindrances, enemies. The first jhana has the cross jhana fetters or vitaka and vichara. Okay, vitaka and vichara. Yes. Then the second jhana is more peaceful than the first jhana, or with the intentions to remove vitaka and vichara to attain the second jhana, concentrate on the Patipagani-mitta, then he will automatically reach the second jhana. Then when he have reached the second jhana, stay there for a long time, At that time, no more Vitaka and Vichara, only just three Janapada were remained in the second jhana. Yes. Và như vậy là phải làm hành thiền ở trong đây là phải hành thiền theo một hệ thống. Hệ thống ở đây đó là gì? Nếu mà người đó đã thực hành thiền, chứng được sơ thiền, thì sau khi chứng được sơ thiền thì vị đó phải tiếp tục hành năm pháp thuần tục của sơ thiền. Khi mà đã hành xong năm pháp thuần tục của sơ thiền rồi, và vị đó muốn lên nhị thiền thì vị đó phải làm như thế nào? Đó là vị đó phải quán tưởng, quán xét cái sự mà cái sự bất lợi của sơ thiền. Đó là sơ thiền là gì? Sơ thiền là gần với năm triển cái, và sơ thiền vẫn còn tầm, vẫn còn tứ, vitaka, vichara, còn tầm, còn tứ và gần với các triển cái, năm triển cái. Và như vậy, và vị đó phải quán xét về cái sự lợi ích hơn với sự lợi ích của nhị thiền. Thì khi mà quán xét được cái sự bất lợi của sơ thiền, quán xét cái sự lợi ích của nhị thiền và cái sự bất lợi của sơ thiền, thì vị đó có tác ý là muốn lên nhị thiền. Thì muốn lên nhị thiền thì vị đó bắt đầu quay lại trở lại nhập vào tự tướng một thời gian lâu dài. Thì lúc đó vị đó mới thấy rằng trong những thiền chi tầm và tứ, vitaka vichara trở nên mất đi và chỉ còn ba thiền chi thôi. Thì lúc đó vị đó đã đạt lên là ngay tự động vị đó sẽ đạt được là nhị thiền. Yes, I know. Yeah, and another question is that kính từ một hành giả, kính từ ngài Sơ Đo, khi hành thiền tâm con nguyện ước có nhiều tâm từ để cầu mong cho cha, cho mẹ, cho thân bằng quyến thuộc và nhiều người hướng về quy y nương tựa Đức Phật, giáo pháp để giữ giới hành thiền. Khi con nguyện thì con phóng tâm và không có được chú nơi hơi thở vi tế, khiến cho con lười biếng không tập trung nghĩ đến phát triển tâm từ. Con thành kính ngài Sơ Đo chỉ dạy cho con thiền tâm từ. Câu này là sao nhỉ? Khi hành thiền tâm từ có nguyện ước cho nhiều người có nhiều tâm từ để cầu mong cho. Xin lỗi, câu hỏi này sư đọc không hiểu. Mọi người có thể người hỏi này có thể viết lại câu hỏi để rõ hơn một chút. Kính bạch ngài, con xin hỏi ngài về virus corona. Hiện nay có buổi pháp thoại đầu tiên của ngài có giải thích là nguyên nhân virus hình thành là do sắc nhiệt. Vậy chúng có phải là những chúng sanh có sắc mạng quyền nữa không thưa ngài? Con xin cảm ơn ngài Sơ Đo. Sơ Đo, in the first Dhamma talk, Sơ Đo had teach us about the coronavirus, the COVID-19. The coronavirus, it is actually the Uttucharupa. So Sơ Đo, is that Uttucharupa, it also have the life faculties or not in this virus? This is a question, Sơ Đo. Yeah. Okay, then that's why you show us the doctors, okay? Specialist doctor, it would be better. And what this is they are not alive beings, okay? They are not alive beings, like a cancer, parasites or poisons like this. Chemical, is it? Then only just, if it is so, it will be only just Uttucharupa. Yes. If it is beings, then there will be four kinds of rupa in their body. But this, it is only just a kind of poison or a chemical or a kind of parasite like this without any life faculties. Yes, sir. Và ngài Sơ Đo nói rằng nếu để biết rõ ràng hơn, quý vị chúng ta có thể hỏi bác sĩ, đúng không? Hỏi bác sĩ hoặc nhà khoa học. Nhưng mà nếu thực sự đây mà nếu nó là những con virus hay là đó là cái chất hóa học hay những thành phần hóa học hay là những chất độc, thì nếu mà nó là như vậy thì nó chỉ có Uttucharupa, sắc do nhiệt sinh mà thôi, và nó không có sắc mạng, không có sắc mạng quyền, và nó không phải là chúng sanh. Thì nhưng mà nếu mà trường hợp là nó là virus, nó là những chất độc hay nó là những thì nó không có, nó chỉ có là sắc nhiệt sanh và nó không có sắc do sắc mạng quyền, nên là sắc mạng căn, nên là nó không tính là chúng sanh. Thì như vậy. Yes, I know. Và câu hỏi từ cô tu nữ Ngọc Ly. Thưa ngài, định đang mạnh lên, con chỉ cần vừa ý hơi thở là tim đập nhanh và nóng ở vùng nhân trung, lực hút và ở vùng nhân trung rất là mạnh. Hai ngày nay con không dám đi thiền và ngồi thiền vì cảm thọ ở nhân trung quá mạnh và tim đập mạnh, con thiền nằm và ít thiền lại để bớt căng thẳng với hơi thở. Khi nằm, thân cứng nhanh và có thể giữ nguyên tư thế suốt 2 tiếng, hơi thở cũng nhẹ lại và giảm cảm giác biết tứ đại ở nhân trung. Con luôn tác ý muốn giữ tâm thư giãn, biết hơi thở tự nhiên. Xin Ngài chỉ dạy cho con. Said on this question from the Sale, Venerable Sero, I am practice anapanasati and then the concentration getting better. But whenever I practice, I pay attention on the breath, and then I feel the heartbeat become very clear, very obvious, that the heartbeat, Sero, and also I feel the heat in here, a dry on upper leaf. I feel very hot. And also I feel like suction, something pulling me inside. And because of that, so I cannot sitting meditation. I cannot do walking meditation, but I have to lie down on the bed and observe the breath in and out. But I can do like that for continuously for 2 hours, and the breath becomes normal again, and the lesser the sensation, the less all the sensation become reduced. So said, oh, how can I overcome that problem? Because the tension, whenever my concentration getting better, and then I feel like my heartbeat become very fast, and feel the heat, all those sensation and characteristic of the 4 elements. So how can I overcome that? Okay, then you will feel the very, the obvious heartbeat. Then you should not observe. You should not pay attention to the habit, only just ignore. Then although you are perceiving the habits, okay? And you only just continue to pay attention to the breath. Then for questions, then you pay attention as breath, don't pay attention to the touching sensation or pushing elements too much. Only just pay attention as breath, as concept, it is better. But usually many meditators have many difficulty in meditation practice. Then now you can meditate for more than 2 hours, it's still okay. But when you practice regularly, diligently, with the instruction of the Buddha accordingly, okay, then you can also learn from your own experience how to adjust, etc. Then later, your mindfulness becomes stronger. Then your concentration will become better and better. In this way, you will overcome all difficulty. Oh, okay, before reaching the, like for example, jhana's concentration state, you may have many difficulty. Not only those difficulty, the hindrances also, okay, will torture your mind alternately. Yes. Và như cô thấy đó, tức là cô thấy rằng khi mà hành thiền như vậy tí, khi mà hành thiền hơi thở chỉ đơn thuần biết hơi thở và biết khái niệm về hơi thở mà thôi, và tuyệt đối là không có để ý tới tất cả những cái cảm thọ này, tất cả những cái cảm giác này, tất cả những cái đặc tính này, nóng này, lạnh này, những cái đặc tính về tứ đài, rồi tất cả những cái cảm thọ đó bỏ qua đi và chỉ biết khái niệm về hơi thở mà thôi, biết hơi thở thôi, thì từ từ tất cả hơi thở trở nên rõ hơn và tất cả những cái đặc tính và tất cả những cảm thọ nó trở nên mờ đi và biến mất. Và cũng như vậy, khi mà trong cái bước đường hành thiền, khi mà chưa chứng được jhana, chưa chứng được thiền á, thì có rất là nhiều khó khăn, những cái chướng ngại, cái trở ngại mà mình phải gặp phải. Và chính mình trong cái bước đường thực hành, bây giờ cô đã ngồi thiền được 2 tiếng rồi, 2 tiếng cũng là tương đối tốt, tương đối ok. Và tiếp tục hành thiền nữa thì cô từ từ cô sẽ có rút ra được kinh nghiệm cho chính mình, làm thế nào điều khiển để có thể để điều chỉnh quân bình lại tất cả những yếu tố này, làm thế nào để vượt qua được nó. Từ từ cô sẽ có được cái kinh nghiệm đó. Và không chỉ là những cái cảm thọ này đâu, thì trong cái bước đường hành thiền trước khi mà chứng được thiền thì có nhiều thứ mà phải gặp phải mà phải vượt qua nữa, là không chỉ là có những cảm thọ hay là những yếu tố này đâu, mà tất cả những cái phiền não nhiều lúc nó sẽ tới hành hạ chúng ta, những cái phiền não nữa nó tới nó hành hạ tra tấn chúng ta, và chúng ta cũng phải vượt qua. Thì từng bước một cứ sự thực hành như vậy, thì như phải thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thực hành từng bước một theo lời dạy của Đức Phật, thì từ từ chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ. And câu hỏi từ anh giả Tâm Minh. Kính bạch ngài, con đang hành thiền niệm hơi thở có thời gian, con hành rất là tinh tấn nhưng bỗng một ngày con cảm thấy không đủ nỗ lực để ngồi nhiều hơn, con thấy nản khi ngồi. Kính mong ngài chỉ cho con để con tự sách tấn mỗi khi con bị tình trạng đó, con xin kính chiên ngài xe đó. Xe đó, I am this one from the lay devotee, layman here. Xe đó, I am practicing anapana, anapanasati. And sometimes I practice very diligently, a lot of vidya, but sometimes I feel like no energy to practice meditation. So I feel like boring when I sit in meditation. So Sero, may Sero please give me over that so I can motivate myself to practice diligently. Yes, Sero. Then practice, for example, anapana meditation is main meditation. When you have some difficulty with anapana meditation, you become bored. You don't want to continue to practice, is it? Then yes. At times you can rest by developing Buddha's quality. From time to times, then you can also reflect on the death. Okay. Then when you reflect on the death, you will feel sense of urgency. I should not be lazy. So I will die one day. Okay, I will die one day before the death moment. I should attain nirvana or the any kinds of attainment, something like this. You can encourage yourself. Then if you can meditate with the other meditator who are successful, it will be more beneficial. For example, now we also encourage the meditator to meditate as a group in the meditation hall together. Then some meditators are practicing for, you know, for 3 hours or 4 hours continuously, commonly, or every day like this. Then, although they have some difficulty, then when they see, when they can see such kinds of admirable persons, oh, they are also human being, is it? I am also a human being. Why, if we cannot meditate for 4 hours continuously, why I cannot meditate? Or you can encourage yourself. Okay? In this way, need to find the better environments or conditions. Then yes. They are the motivations for your further practice, future practice. Yes, sir. Yes. Và như vậy nhiều khi đó là câu hỏi đây, khi mà hành giả khi mà trở nên đang hành thiền tốt, đang có sự tinh tấn nhưng bỗng dưng thì lại mất đi sự tinh tấn thì và trở nên chán nản, thì ngài Sơ Đo khuyên chúng ta rằng, khuyên quý vị rằng lúc đó thì quý vị có thể quay về mà hành thiền niệm ơn Đức Phật Buddha Nusati. Niệm ơn Đức Phật cũng thể làm cho tâm hoan hỉ trở lại và sách tấn quý vị trở lại và quay trở lại hành thiền trở lại. Và nữa có thể là niệm sự chết Marana Nusati, và có thể niệm sự chết như vậy. Niệm sự chết như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể chết bất kỳ khi nào, bất kỳ lúc nào cái chết cũng có thể đến với chúng ta. Bây giờ chúng ta còn khỏe, còn có sức khỏe, còn thời gian thì chúng ta sẽ thực hành vào sự, dành thời gian đó vào sự thực hành pháp. Thì như vậy tâm của chúng ta sẽ vượt qua được cái sự chán nản, và vì biết rằng cái sự vô thường, cái sự và thấy được cái sự sự chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Thì chúng ta mới có được cái sự kinh cảm. Do có được sự kinh cảm như vậy, nó thúc đẩy chúng ta sẽ sách tấn chúng ta thực hành. Và một cái nữa đó là cái môi trường thực hành, đó là ví dụ chúng ta đã có thể hành thiền với những thiền sinh, những cái người mà họ đã thành công trong cái sự có cái việc hành thiền của họ ấy. Những người ví dụ như là bây giờ là ngài Sơ Đo khuyến khích là mọi người lên thiền đường hành thiền chung, thì ở đó thiền đường có rất là nhiều thiền sinh, họ đã có thể ngồi được 3 tiếng liên tục, ngồi được 4 tiếng liên tục và hơn nữa. Thì chúng ta thấy rằng tự nhiên khi mà lên thiền đường ngồi thiền như vậy thì chúng ta thấy rằng tại sao họ cũng là con người, chúng ta cũng là con người, tại sao họ có thể ngồi được 3 tiếng, tại sao người ta có thể ngồi được 4 tiếng, tại sao mình thì không. Tự nhiên là người ta thì chúng ta mới có được cái sự sách tấn bản thân, có được cái sự nỗ lực của bản thân, và tự động như vậy thì cái môi trường, điều nữa đó là cái môi trường, chúng ta chọn môi trường chúng ta gần gũi, cái môi trường chúng ta hành thiền, và như hai đối tượng trước như ngày xưa đó có nói đó, thì chúng ta thực hành như vậy thì đó là cái cách mà chúng ta có thể tiến bộ. Yes, và câu hỏi từ hành giả Tama Garawa. Con kính lễ ngài Sero. Trước khi con hành thiền nếu mới thở thì con có làm theo lời dạy của các ngài là hành thiền giải tâm từ. Khi con giải tâm từ đến vị mà con cung kính thì con thấy rất là an vui, ánh sáng mạnh xuất hiện. Mặc dù vậy nhưng con thấy con vẫn nhìn thấy hơi thở ra vào lúc đó. Hiện tượng này con cũng gặp khi con hành thiền niệm ơn Đức Phật. Con xin hỏi là có nên luôn luôn thực hành giải tâm từ trước khi mỗi thời thiền hay chỉ hành thiền hay chỉ hành khi nào là tâm quá vọng động không ạ? Khi con hành giải tâm từ và niệm ơn Đức Phật thì con có thấy khá khó khăn vì con vẫn thấy hơi thở. Con xin ngài chỉ dạy cho con được vượt qua khó khăn này. Con xin cảm ơn ngài Sê Đô. Cảm ơn ban tổ chức. Sê Đô, before every sitting, I do practice Buddha Anusati or Metta meditation first before switch to Anapanasati. When I radiate metta towards the respectful person, so the light appear, the very strong light appear. But I still see the in and out breath. And sometimes I also do Buddha Anusati and also the light appear. And other time I still know the in and out breath. So it's difficult for me to do Buddha Anusati and it is also difficult for me to do the metta meditation because I still knowing the in and out breath. So may Sayadaw teach me, should I do Buddha Anusati or metta meditation before switching to Anapanasati? Yes. Okay. As soon as you start to meditate, then you can start with Buddha Anusati or metta for a while. Then when your mind is peaceful, then you move to Anapana meditation. Then you only just practice Anapana for a whole session. And this way will be better for you. Yes, sir. Ngài Sê Đô khuyên rằng, như vậy quý vị vẫn có thể tiếp tục hành thiền trước mỗi thời thiền, có thể hành thiền Buddha Anusati, niệm ơn Đức Phật, hay là Metta Meditation, hay là hành thiền tâm từ trước khi hành thiền Anapanasati, niệm hơi thở. Và sau khi mà hành thiền tâm từ hay là hành thiền niệm ơn Đức Phật rồi, thì một thời gian khi tâm nó lắng xuống, tâm yên tĩnh xuống, thì bắt đầu chuyển sang hành thiền hơi thở. Và cả một thời thiền đó, thì quý vị tiếp tục giữ tâm trên đề mục hơi thở. Yes, sir. Từ câu hỏi từ hành giả Trần Nhai. Con xin chào quý sư. Con xin có câu hỏi à, khi hành thiền đôi lúc con có cảm giác như có thế lực ngồi sau mình hay trên đỉnh đầu mình và cảm giác như bất an. Con xin hỏi ngài Sê Đô là có thế lực như ma quỷ xung quanh làm hại mình khi hành thiền không ạ? Và làm thế nào để con tránh được những cảm giác đó? Said all, when I practice meditation, I always feel somebody, some being in above my head. Also, I feel that somebody behind my back. And I feel they're very uncomfortable. I feel very worried because I always feel somebody around me, above my head and behind my back and surround me. So is that true that there are some peta, some yakha, or some unseen being around us? Around us, and then they may disturb us, they may harm us when we are meditation. So how to avoid that problem, Sarah? Yeah. That's why if you are still practicing, the group meditation is the best for beginners. Okay, meditate in the Sima Ho or meditation so together with the other meditators. Then they may not have such kinds of fear, okay? But according to your experience, sometimes, okay, although you think there's someone behind you or something like this, then you also understand there are also many meditators around me, and then you will be able to dispel the fear. Sometimes possible. I mean, when you are practicing meditation diligently, some deva admire you, they revere you. That's why they also maybe okay respect with the hands together. Okay, then you possible this is also. But don't think there are ghosts or and kinds of Yes, who can disturb your meditation? Don't think like this, okay? But in meditation center possible, the teacher is also observing how they are practicing behind, okay? Yes, yes. Yes. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà hành thiền có những cảm giác bất an như vậy thì sẽ đo khuyên chúng ta rằng hay hành thiền ở Sima hay ở thiền đường hay là meditation hall. Thì như vậy thì chúng ta hành thiền ở đó, ở thiền đường, ở những nơi như vậy thì cũng có cùng những hành giả khác đang hành thiền cùng với chúng ta. Nên là khi bất kỳ khi nào mà có những ý nghĩ, ví dụ như có người nào đó, chúng sanh nào đó đằng sau hay là xung quanh hay là vân vân, tương tự như vậy, thì chúng ta cũng biết rằng xung quanh chúng ta cũng có những hành giả khác đang ngồi thiền, thì tất cả những sự lo lắng nó sẽ mất đi. Nhưng mà trong trường hợp này là vẫn quý vị thấy rằng có cái cảm giác là người ở đằng sau hay là chúng sanh nào đó ở đằng sau hay là xung quanh, thì nhiều khi ở đây đó là những chư thiên họ ngưỡng mộ quý vị đang hành thiền tinh tấn, nỗ lực hành pháp, nên là họ tới có thể họ chắp tay, họ đảnh lễ, nghĩa là họ cung kính, tại vì họ ngưỡng mộ cái sự thực hành pháp của quý vị. Quý vị có thể thấy như vậy, nhưng mà đừng có nghĩ rằng ở đây là có ma nào hay quỷ nào hay là chúng sanh vô hình nào mà tới làm hại hay là quấy phá quý vị khi quý vị hành thiền. Thì đừng có nghĩ theo cách này. Mà nếu mà ở trong một tu viện đó, đang hành thiền thì cũng có rất là có thể trường hợp đó là có vị thiền sư, thầy của quý vị có thể đứng đằng sau quý vị để giám sát, để xem, đi xem các thiền sinh, các học trò hành thiền thế nào, cũng có đó có thể có là thầy quý vị hay là một vị thiền sư đứng đằng sau để xem quý vị hành thiền thế nào, xem các học trò hành thiền thế nào. Nên đừng có nghĩ rằng ma hay quỷ nào mà đứng sau hay đứng trước hay trên đầu hay chỗ nào đó để mà làm hại hay là làm hại quý vị, đừng nghĩ đến cái trường hướng đó. Yes, no. Câu hỏi từ hành giả Phúc Đại. Con xin kính để lễ Ngài. Kính bạch Ngài, con thực hành thiền Anapanasati hàng ngày, tuy nhiên con bị bệnh thái hóa cuộc sống ở cổ và lưng. Do vậy, ngồi quá 1 tiếng rưỡi, thì sau khi xả thiền, con thân con bị đau nhức, do vậy khó khăn cho việc thực hành thiền. Con xin quý Ngài dạy cho con cách thức tốt hơn ạ. Con xin kính chiên Ngài xe đo. Said all, I am a lay person. I practice meditation Anapanasati every day. But however, I got problem with my neck, my spinal cord, my neck and my back spinal cord got problem. Cái bệnh thoái sống là tiếng Anh là gì nhỉ? But yeah, back pain, so generally the backache and the neck problem and the spinal cord problem. And then I feel painful. So because of that, the painful, so I feel difficult to practice more than 1.5 hours. So may said, teach me any other way better for me to practice because I got backache, back problem and neck problem. Yes. You know the upper body or the upper tango. There's also one factor for those who are practicing meditation. Then we call essential factors or necessary factors for meditation practice. They must be healthy. Must be healthy. Sure, if they are not so healthy, if they have kinds of disease in their body, in their mind, then very difficult to practice. Very difficult to practice, okay? Very difficult to practice me to be, to attain up to higher attainments, like such as jhana, mega, phala, nirvana, like this. But if there's a body, sure, there will be pain, afflictions in their body, your body. Then trying to treat the disease with anyways. For example, the Dhamma medicine and also the bodily exercise, etc. Then it can be helpful. Okay, then trying to discuss with the doctor and also trying to do some bodily exercise in this way. Then practice as far as you can. Because of meditation practice, maybe your disease, your back pain, neck pain, etc. also may disappear. Okay, meditation is very powerful. Some, although they have a kind of cancer in their body, then because of Anapana meditation or other meditation practice, they also recover from those illness. There are also many experiences and stories in meditation center in Myanmar, etc. Is it? Yeah. Okay, but the first one is should be happy. What I want to suggest is okay, trying to do some bodily exercise, trying to cease the doubters and discover them for the treatment, then practice meditation as far as you can. Sometimes if you are painful, okay, I have already received the 5 aggregate. I cannot avoid the pain in my body. Then although my body is painful, I will try not to be painful in my mind. Okay? And like yes. Nagula Pita. Yes, sir. Yes. Và như ngài Sero nói rằng khi một người mà đang có cả thân bệnh và có cả tâm bệnh, nếu mà cả hai cái này đều có rất là mạnh thì khó hành thiền đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta phải thấy rằng đó là đầu tiên nếu mà bị đau cổ, thoái hóa đốt sống cổ hay là bị đau cổ hay đau lưng thì đầu tiên chúng ta phải đến gặp bác sĩ để có những cái lời khuyên, để có những cái phương thức chữa bệnh thích hợp để chữa cái bệnh này. Và nữa, và chúng ta cũng phải xem đó là thực hành những động tác thể dục vật lý trị liệu và những động tác tập thể dục như vậy để chúng ta có thể tăng cường cái sức khỏe mà có thể vượt qua được nó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải quan sát rằng khi mà có thân vật lý này thì đương nhiên có cái ngũ uẩn này thì đương nhiên sẽ có những cái khổ, những cái đau, những cái bệnh về thân. Và có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều những cái trường hợp ở Myanmar đó là khi mà các thiền sinh họ hành thiền vào có thể chữa được, họ tự nhiên cái bệnh ung thư của họ cũng mất và những cái bệnh khác nó cũng mất đi, giống như hành thiền hơi thở Anapanasati cũng vậy. Nhiều khi là những hành thiền sinh đó họ có những căn bệnh, ngay cả những cái bệnh ung thư một số họ cũng chữa khỏi, tự nhiên nó khỏi. Nên là chúng ta thấy rằng hành thiền đó cũng là một liều thuốc pháp, cũng là một phương pháp và có nhiều, nó cũng rất là mạnh, nó rất rất rất là mạnh, nên chúng ta đừng có xem thường cái việc hành thiền. Và rất là nhiều cái câu chuyện ở Miến Điện đã thấy nhiều thiền sinh họ đã hành thiền và họ cũng khỏi bệnh. Nhưng mà đầu tiên cái ngày Sero khuyên chúng ta rằng đó là về đầu tiên phải đi gặp bác sĩ để xem có cái cách chữa trị thích hợp. Và nữa là chúng ta cũng phải làm những cái tập thể dục hay là vật lý trị liệu hay là tập những cái động tác thể dục để giúp cho cái việc mà để, và nữa là phải có sức khỏe, để có được sức khỏe. Và nữa là chúng ta có sức khỏe, chúng ta phải thực hành nữa, thực hành thiền và thực hành ngay cả như Sê Đo nói rằng để chúng ta có thân, có năm uẩn thì sẽ có bệnh về thân, có sự khổ về thân. Nhưng mà đừng để cho tâm chúng ta cố gắng để thực hành để không có bị cái tâm bệnh. Và hành thiền đó là một cái liều thuốc pháp và chúng ta cố gắng để có được những cái liều thuốc pháp như vậy và vượt qua được nó khi mà hành thiền. Nhiều khi hành thiền tốt, hành thiền vậy thì tất cả những cái đau đớn, tất cả mọi thứ nó có thể biến mất nữa. Nên là ngày sau đó cũng chúc chúng ta là giống như là Nakula Pita, là cha của Nakula vậy, là hành thiền và vị đó đã khỏi bệnh và vị đó đã dùng liều thuốc pháp và khỏi bệnh. You say that. Okay. Now if time is enough one day, we can stop our Dhamma talk. Yes, you say that. Yeah. So, okay. Tất cả. So say that we listen for the sharing Mary say that. Yes. Okay. Tất cả chúng ta đọc theo ngài say that. Yes. Prepare Dhammi to share your merits to all beings. Chúng ta đọc theo ngài Sero để giải chia phước cho tất cả chúng sanh. Idame punya. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Vahanghotu. Vahanghotu. Idame punya. Idame punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo hotu. Pachayo hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sabbasadana. Sabbasadhanam acemi acemi te sabbe me samam punya bhagam labandu sadu. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk. And thank you, Phante Bawaratamika, for the wonderful translation today. We would like to share on all merits that we have accumulated by keeping sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to power of Sayadaw Ji. May Sayadaw be strong, healthy and long life. We also thank everyone for your time and participation. See you on the next Dhamma class. May all be well and happy. May the light of Dhamma always shine upon us. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời pháp tuyệt vời và kính tri ân Phàn Tê Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dâng đến Ngài Ba Óc Sayadawji những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Chúng con kính mong Ngài Ba Óc Sayadawji pháp thể khinh an, thân tâm an lạc, mãi là bóng mát cho chúng con luôn nhờ. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính tri ân toàn thể đại chúng đã dành thời gian tham dự buổi học. Nguyện mong cho tất cả chúng ta luôn luôn được sống trong hào quang của chánh pháp. Sa đu, sa đu, sa đu. Sa đu. Okay. Sa đu, sa đu, sa đu. Yes, yes. Thank you, Sayadaw. Thank you, Phante. Thank you, everyone. Hello, Sayadaw. Just arrived. Ngày bác sẽ đo ngày mới về lại tiền điện phong. Thank you. Thank you. Sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu,